Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trụ hợp tĩnh, mặt trời lặn không còn tinh hà sạch. Đêm dài đằng đẵng đường gì tìm, thẳng đến xí diễm trường ca đi. Tiếng võ đạo minh âm kia càng ngày càng hùng vĩ, nhưng khác biệt với âm thanh kiếm đạo minh âm trước đây, lần này võ đạo minh âm hoàn toàn không gây tổn thương cho người, thậm chí còn khiến một số bách tính ở vương thành khỏi hẳn bệnh cũ. Âm thanh chấn động trên bầu trời, như sóng lớn đập vào màn đêm. Ha ha, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Lữ Thụ phiền muộn nhìn lên bầu trời suy nghĩ nhân sinh. Hắn cảm thấy võ đạo minh âm này nếu đến sớm hơn một chút, hắn nào còn cần người khác hoảng sợ để hoàn thành tầng thứ tư tinh vân. Giờ khắc này, Lữ Thụ thậm chí có thể cảm nhận được Lữ Tiểu Ngư đang im lặng chế giễu. Trước kia Lữ Tiểu Ngư đã nghi ngờ hắn rồi, thậm chí còn nhiều lần chất vấn, nhưng hắn đều không thừa nhận. Nhưng bây giờ thì sao, còn có biện pháp nào sao? Toàn bộ Lữ Trụ hiện tại chỉ sợ cũng chỉ có ba người nghe qua ngôi sao nhỏ, Lữ Thụ, Lữ Tiểu Ngư, Khương Thúc Y. Đây không phải là võ đạo minh âm của hắn thì có thể là của ai? Hắn thậm chí có thể cảm nhận được sự ngỡ ngàng của dân chúng Vương Thành từ xa. Trong đêm, Vương Thành đang diễn ra một trận huyết chiến. Sau đó, ngay tại thời khắc nghiêm trọng nghìn cân treo sợi tóc này, trên trời vang lên một bài nhạc thiếu nhi. Điều này không trách họ, Lữ Thụ chính mình cũng ngỡ ngàng rồi. Võ đạo minh âm của người ta đều rất bá khí, sao đến lượt mình lại biến thành ngôi sao nhỏ? Tuy rằng âm thanh này rất hùng vĩ, rất thê lương, nhưng người có hùng vĩ, có thê lương đến mấy thì cũng là ngôi sao nhỏ thôi. Cho đến tận giờ phút này, Lữ Thụ biết có thể so sánh với nó, chỉ có tiếng kèn vỏ ốc mù của mẹ Thành Thu Xảo mà thôi. Cũng không biết Thành Thu Xảo khi thăng cấp nhất phẩm có vang lên một bài nhạc thiếu nhi không? Nghĩ tới đây, Lữ Thụ liền cảm thấy mình phải nhanh chóng trở về địa cầu. Nghe được võ đạo minh âm của người khác hát nhạc thiếu nhi, hắn sẽ cảm thấy tâm lý cân bằng hơn một chút. Người mẹ nó còn đi được không? Hả? Cái này mẹ nó đang đánh nhau đấy, có người cười phá lên thì làm sao bây giờ? Đúng lúc này, Lữ Thụ chợt nghe tên khách khanh phía trước đột nhiên kinh ngạc nói, đây là võ đạo minh âm của ai vậy? Sao lại cổ quái thế này? Lữ Thụ sắc mặt cổ quái nhìn về phía vị khách khanh còn đang run rẩy, vì bị lôi đình kiếm khí làm cho tê liệt, ta muốn nghe cái gì hả? Người nghe qua bài hát này chưa? Vị khách khanh kia sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn về phía Lữ Thụ, ngươi vì sao hỏi câu này? Chờ một chút, đây không phải là võ đạo minh âm của ngươi sao? Ngươi không phải đã thăng cấp nhất phẩm rồi sao? Đây rốt cuộc là bài hát gì? Lữ Thụ cười cười, trả lời sai rồi. Khoảnh khắc sau, Lữ Thụ lặng lẽ đứng trên con đường dài. Ánh trăng từ đỉnh đầu rơi xuống, Lữ Thụ tựa như đứng trong ánh trăng của thần chi. Sắc mặt bình tĩnh, phía sau hắn, Tước Âm Đường kẽ xám cuốn tới, thu hoạch tử sĩ, cũng thu hoạch khách khanh. Cảnh tượng cuối cùng trong mắt vị khách khanh áo bông mãng phục chính là cảnh tượng quỷ dị đến mức có chút chói lọi kia. Tước Âm Đường kẽ xám vây quanh thiếu niên, và tất cả đều đại diện cho cái chết. Đến từ Trần Lão giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 1000. Lữ Thụ nhìn thấy giá trị cảm xúc tiêu cực này rồi nhỏ giọng lẩm bẩm. Cái này đều tên là gì vậy, khó trách chết nhanh. Lúc này trên con đường lát đá xanh chỉ còn Lữ Thụ. Khi Lữ Thụ giao chiến với vị khách khanh thứ nhất khiến nhà cửa đổ sụp, không còn người dân bình thường nào dám ở lại trong phòng gần đó, nhao nhao chạy tán loạn. Lữ Thụ đột nhiên rất muốn cười. Hắn ban đầu lo lắng là động tĩnh của võ đạo minh âm quá lớn, khiến hắn vô tình trở thành mục tiêu. Kết quả bây giờ lại như dưới đèn tối, mọi người đều biết hắn đã thăng cấp nhất phẩm, cũng thông qua Tôn Trọng Dương biết hắn sớm đã có võ đạo minh âm rồi, cho nên ngược lại, khi võ đạo minh âm lần này vang lên, căn bản không ai nghĩ đến hắn. Ngay cả vị khách khanh giao thủ với hắn cũng không nghĩ đến là hắn. Bên địa cầu, việc thăng cấp nhất phẩm quá ít, cũng không ai đi nghiên cứu võ đạo minh âm đại diện cho điều gì. Nhưng Lữ Trụ thì khác, đây là một nền văn minh tu hành phát triển cao, cho nên mọi người rất quan tâm đến chuyện tu hành, cũng có kinh nghiệm hơn bên địa cầu rất nhiều. Theo thông lệ ở Lữ Trụ, khi thăng cấp nhất phẩm mới có dị tượng xuất hiện trong trời đất và võ đạo minh âm, khi thăng cấp đại tông sư chỉ có thiên kiếp, không có võ đạo minh âm. Ở Lữ Trụ, võ đạo minh âm được xem là sự cộng hưởng ban đầu giữa người tu hành chân chính và thiên địa, cho nên rất nhiều người thích xem phạm vi võ đạo minh âm như một loại kiểm nghiệm thiên đạo. Mọi người cho rằng phạm vi võ đạo minh âm của một người càng rộng, thành tựu tương lai càng cao. Sự thật hình như cũng đúng là như vậy, thậm chí không tồn tại trường hợp ngoại lệ nào. Thế là, dòng chính của các hào môn có phạm vi võ đạo minh âm rộng sẽ được trọng điểm bồi dưỡng. Trước kia, võ đạo minh âm của Tôn Tu Văn có phạm vi 15 dặm, cho nên sớm đã trở thành ứng cử viên cạnh tranh mạnh mẽ nhất cho vị trí người thừa kế gia chủ. Tuy nhiên, những điều này đối với Lữ Thụ đều không quan trọng. Quan trọng là, không ai biết đây cũng là võ đạo minh âm của hắn. Cho nên Lữ Thụ đột nhiên có chút cảm ơn Tôn Trọng Dương rồi. Lúc trước, tên khốn này vì muốn hố mình một ván đã chủ động tung tin nói mình đã nhất phẩm, thậm chí còn kể cho mọi người nghe võ đạo minh âm mạnh mẽ đến mức nào, bên cạnh còn có Mạc Tiểu Nhã và rất nhiều người làm chứng. Nếu không phải Tôn Trọng Dương, với tính cách của Lữ Thụ bây giờ, không chừng hắn vẫn còn giả vờ nhị phẩm để chờ hố người kia, thế thì mẹ nó không chừng hắn đã thật sự tự gài bẫy mình rồi. Chỉ là Lữ Thụ đột nhiên cười không nổi nữa, hắn cúi đầu liền nhìn thấy trên mặt đất, sau khi lớp đá xanh lát đường vỡ nát, cát bụi từ từ tạo thành văn tự, còn nói ngươi không hát ngôi sao nhỏ. Lữ Thụ, ta đều thăng cấp nhất phẩm rồi mà, cái võ đạo minh âm này khẳng định không phải ta. Đến từ Lữ Thụ giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Lữ Tiểu Ngư đương nhiên nghe được ngôi sao nhỏ liền từ dưới đất thẳng chạy tới. Chỉ có nàng biết rõ cái đồ chơi này nhất định có liên quan đến Lữ Thụ. Trên đất, dòng chữ biến đổi, lừa người Lữ Trụ thì được, muốn lừa ta một chút cũng không có cửa đâu. Lữ Thụ ngươi thay đổi rồi, ngươi cũng có bí mật với ta rồi. Ha ha, Lữ Thụ tự nhủ, nếu ngươi thật sự nhịn được không cười, ta đã nói cho ngươi rồi. Nhưng căn bản không có khả năng đó. Thời khắc này, vốn nên là lúc vui mừng sau khi đột phá, Lữ Thụ cảm thấy mình còn không bằng không đột phá. Lúc này, võ đạo minh âm hùng vĩ kia đã gây chấn động toàn bộ Vương Thành. Tất cả thế lực, bao gồm cả cửu ngũ hào môn, đều động lên. Bọn họ muốn đích thân điều tra phạm vi của võ đạo minh âm này, rốt cuộc rộng đến mức nào. Các gia chủ của các đại hào môn cao mày ngồi trong trạch viện của mình, chờ đợi hạ nhân hồi báo. Tôn Tu Văn và Tôn Trọng Dương ngồi ở đó. Không lâu sau, có người tay cầm một mặt tấm gương truyền tin bước nhanh đi tới. Phía tây nhất Vương Thành đã xác nhận, bên đó cũng nghe thấy võ đạo minh âm. Hiện tại đã không thể xác nhận võ đạo minh âm này, có vượt ra ngoài phạm vi thành trì Vương Thành hay không. Nhưng chỉ xác định một bên là không đủ, còn phải chờ tin tức khác. Chờ một lúc nữa, lại có người tay cầm tấm gương truyền tin đi đến, phía đông cũng xác nhận rồi. Chỗ đó cũng có thể nghe thấy. Cũng tương tự không thể xác nhận bên ngoài thành trì phải chăng còn có lan tràn. Thành trì bên trong có thể xác nhận bọn họ hỏi thăm những người ở đây có nghe thấy hay không, nhưng ngoài thành hoang giao dã địa thì không thể xác nhận được. Nếu phạm vi chỉ giới hạn trong thành trì, vậy hào môn thậm chí có thể vận dụng ưu thế nhân lực cường đại của mình tại Vương Thành để xác định vị trí tấn thăng của đối phương. Ví dụ, xác định biên giới bốn phương Đông, Nam, Tây, Bắc, như vậy bọn họ có thể lập tức khóa chặt vị trí trung tâm. Nhưng bây giờ thì sao? Thậm chí ngay cả biên giới rốt cuộc ở đâu cũng không tìm thấy. Làm sao xác định đối phương tấn thăng nhất phẩm ở đâu? Làm sao xác định đối phương là ai? Tôn Tu Văn ngồi trên ghế thật lâu không nói. Bọn họ chỉ đang chờ kết quả sự kiện Lữ Thụ giết người đêm nay, không ngờ lại đột nhiên xảy ra chuyện lớn như vậy. Bây giờ phía đông phía tây đều đã xác nhận không sai, phạm vi đã đúng rồi. Tôn Trọng Dương thấy vị phụ thân ngày thường vốn khí định thần nhàn bỗng nhiên lộ ra thần sắc khát khao, đây rốt cuộc là võ đạo minh âm rộng lớn đến mức nào. Vương Thành e rằng thật sự sắp biến thiên rồi. Phụ thân, có thể là võ đạo minh âm của Lữ Thụ không? Tôn Trọng Dương đột nhiên hỏi, hiện tại toàn bộ Vương Thành chỉ có hắn đang chiến đấu. Tôn Tu Văn kết thúc cảm khái nhìn về phía Tôn Trọng Dương, người xác định lúc trước Lữ Thụ đã tấn thăng nhất phẩm rồi sao? Tôn Trọng Dương bị hỏi khó, xác định, về sau trên đường hắn hình như vừa mới tấn thăng nhất phẩm nên tương đối hưng phấn. Còn bay một đoạn đường, điều này có thể xác định. Cho nên vậy không phải hắn rồi, chỉ là cái Vương Thành này còn có ai trốn ở đây, lại lựa chọn đêm nay đột phá. Không có cách nào xác nhận biên giới thì không có cách nào xác nhận thân phận đối phương, cho nên lần này thậm chí không có tuyến liên lạc nào, chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi đối phương tự mình xuất hiện rồi. Tôn Tu Văn cười nói, đêm nay Vương Thành vốn dĩ Lữ Thụ là nhân vật chính, hắn e rằng cũng không ngờ bị người đoạt hào quang. Nghĩ lại tiếng ca hùng vĩ mà thê lương vừa rồi trên bầu trời. Tôn Trọng Dương bỗng nhiên nói, phụ thân nghe qua bài ca đó à, giai điệu thật là dễ nghe. Thực ra có dễ nghe hay không vẫn là thứ yếu, khó chịu nhất là những hạ nhân kia. Họ đi tìm người khác ở Vương Thành hỏi tình hình, đều phải hỏi ngươi vừa mới có nghe thấy ngôi sao nhỏ không. Mặc dù rất giống cũng không có gì, nhưng luôn cảm giác là lạ. Nhưng bài ngôi sao nhỏ bản thân ở độ phổ biến trên trái đất, rất cao cũng có nguyên nhân, đơn giản vì giai điệu dễ nghe. Còn ở bên Lữ Thụ, lời ca rõ ràng phức tạp hơn nhiều, cho nên đêm đó liền có bách tính Vương Thành, đổi ngôi sao nhỏ thành phiên bản đơn giản hơn, coi như nhạc thiếu nhi. Cố Lăng Phi ở hậu sơn ngơ ngác nhìn con đường đá xanh kia, âm thanh vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Ngươi đừng cười nữa. Hình ảnh phiêu giật xuất trần của Khương Thúc Y nguyên bản đã không còn sót lại chút gì. Khi hắn nghe thấy ngôi sao nhỏ, hắn cười ngửa tới ngửa lui, không ngừng được suy nghĩ. Hắn đương nhiên có thể đoán được đây là võ đạo minh âm của ai. Bí mật trên người Lữ Thụ vốn dĩ không ít, không phải sao? Chỉ là ngay cả hắn cũng không ngờ, võ đạo minh âm khi đối phương tấn thăng nhất phẩm lại có hai lần, Hơn nữa còn có một lần là ý chí pháp tắc cường hãn nào đó hát ngôi sao nhỏ. Ngay trong đêm đó, Lữ Thụ không chỉ sát ra một con đường máu trên đường đá xanh, còn biểu diễn một tiết mục giữ lại khúc mắc, làm phong phú thêm đời sống giải trí của nhân dân Vương Thành. Đương nhiên cũng để lại một nghi vấn lớn nhất, rốt cuộc là ai đang tấn cấp? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nghi vấn này thậm chí khiến tất cả mọi người đều cảm thấy sẽ liên quan đến hưng suy của Vương Thành. Một biến cố lớn đang lặng lẽ xảy ra, nhưng mọi người lại không biết rõ đang xảy ra chuyện gì. Tâm trạng rối bời này thậm chí khiến mọi người vô tâm chú ý đến việc Lữ Thụ giết chóc trên đường đá xanh, bởi vì họ muốn cố gắng hết sức tìm được người tấn thăng nhất phẩm kia. Có lẽ tìm được người này và đầu tư trước hoặc đi theo, tương lai sẽ có cơ duyên lớn. Thế nhưng tìm được à, ai cũng tìm không thấy. Lữ Thụ hướng về phía Câu Lan Ngói tốc độ dần dần chậm lại, bởi vì hắn đã không còn sốt ruột nữa. Sau lưng đã là thi thể đầy đất, khả năng quần công của Tước Âm Đường Kẽ Xám bây giờ đã được phát huy đến cực hạn, và tinh thần chi lực to lớn sau khi tấn thăng nhất phẩm đủ để chống đỡ chúng quét sạch hết thảy. Lúc này Lữ Thụ vừa đi, trước mặt hắn luôn có đạn mạc hình thành từ đất cát không ngừng phê bình. Vừa rồi cái bài ngôi sao nhỏ lật đổ mọi phán đoán về Phong Hoa Tuyết Nguyệt đã nâng lên một tầm cao mới, ha ha. Tuy nhiên khác với ngôi sao nhỏ đã từng nghe, nhưng ta cảm thấy lời ca đổi rất tốt, bên trong toát ra một cỗ thê lương. Thần mẹ nó thê lương, Lữ Thụ vừa đi vừa nhìn đạn mạc này đã cảm thấy tâm trạng của mình bây giờ rất thê lương. Đến từ Lữ Thụ giá trị tâm trạng tiêu cực, cộng 666. Chờ một chút giết người xong chúng ta đi làm gì? Lữ Tiểu Ngư cũng không truy đuổi dữ dội mà đổi sang một chủ đề khác. Lữ Thụ nghĩ nghĩ, mau chóng ra khỏi thành đi hội quân với Vũ Vệ quân đi, nơi này không nên ở lâu rồi. Ta nghe Khương Thúc Y nói biên giới Tây Châu và Nam Châu đã xuất hiện không gian thông đạo. Ta cảm thấy không gian thông đạo đó rất có thể nằm trong phạm vi quản hạt của Thiên La Địa Võng. Ta muốn đi xem một chút, vạn nhất Đoan Mộc Hoàng Khải muốn tấn công trái đất, chúng ta cũng có thể giúp một tay rồi. Trước đó Lữ Thụ nhìn thấy Điển Tịch Kiếm Lư đã nói cho Lữ Tiểu Ngư, Khương Thúc Y rất có thể là vị đại sư huynh Kiếm Lư kia. Thực ra đại sư huynh Kiếm Lư càng giống như một ký hiệu. Bối phận của hắn đã rất cao rồi, nhưng danh xưng và ký hiệu này đã lưu truyền từ ngàn năm trước đến nay, không ai cảm thấy nên đổi tên khác cho hắn. Mà bây giờ, Vũ Vệ quân đang đóng ở 100 cây số ngoài Vương Thành. Lữ Thụ muốn bảo Dịch Tiềm nói với họ rút quân, kết quả binh sĩ Vũ Vệ quân kiên trì không chịu, mắt thấy là thề cùng Lữ Thụ cùng sống chết, cho nên Lữ Thụ muốn dẫn cá nhỏ rời đi, hắn còn có chuyện quan trọng hơn. Đạn mạc chuyển đổi, giáp pháp khí đều đã có rồi, thêm 1 vạn cái kiếm lư đưa cho ngươi, tổng cộng 4 vạn cái rồi. À, sao nhiều thêm 5.000 kiện? Lữ Thụ hiếu kỳ. Đại trưởng quỹ Tiếu Minh Trạch và đại cung phụng Triệu Xuất của Tống Ký đêm nay lén lút lại phái người đưa cho ta 5.000 kiện nữa, nói mặc kệ ngươi có thể sống sót qua đêm nay hay không, đây đều chỉ coi như một chút tình nghĩa. Lữ Thụ cười cười, hai người kia cũng không tệ lắm. Quả thật không tệ. Trước đó ngươi bị Đoan Mộc Hoàng Khải nhắm vào, cũng là Triệu Xuất chịu áp lực lén lút nói cho Lý Hắc Thán bọn họ. Lữ Thụ cười nói, được, nhân tình này chúng ta phải ghi lại. Đi thôi, giết người đi. Nếu lần này trở lại địa cầu rồi đi ăn bữa lẩu trước được không? Tiểu Long Khảm Nhi. Đạn Mạc hỏi. Được, cứ Tiểu Long Khảm Nhi đi, Lữ Thụ cười đáp ứng. Hai người vẻ mặt nhẹ nhàng thoải mái, căn bản không giống như sắp đi giết người. Sau khắc, Lữ Thụ nhìn về phía Câu Lan Ngói từ phía trước, dừng bước lại cao giọng nói, có bằng hữu từ phương xa tới. Lữ Tiểu Ngư dưới đất lặng lẽ nói, xa đâu cũng giết. Sau đó trên trời vạn thanh trường kiếm bỗng dưng cụ hiện, vô hình kiếm khí Lữ Thụ đã phóng thích trên trời từ lâu từng cái quy vị. Những thanh kiếm kia treo trên trời, tựa như đầy trời đầy sao. Tôn Trọng Dương và Tôn Tu Văn, hai cha con đang thảo luận rốt cuộc là ai tấn thăng, chợt giật mình quay đầu nhìn về phía bầu trời, trên Cầu Lan Ngói Tứ, đây là thủ đoạn gì? Trong Cầu Lan Oa Tứ, 10 tên khách khanh áo bông mãng phục còn lại vẫn chờ Lữ Thụ đến. Bọn họ không muốn phân tán lực lượng thêm nữa, nhưng cũng không cam tâm trực tiếp ra ngoài nghênh địch. Việc 12 đại nô lệ của Đoan Mộc Hoàng Khải đã chết trận 2 tên, e rằng đã lan truyền khắp Vương Thành. Nếu 10 tên còn lại đều ra ngoài chỉ để đối phó một kẻ tu hành mới gia nhập kiếm lư, sợ rằng sẽ càng thêm trò cười. Trong lòng, bọn họ đã coi Lữ Thụ là nhân vật nguy hiểm bậc nhất, nếu không tại sao 10 đại nô lệ lại phải tụm lại một đoàn. Tình huống này chưa từng xảy ra trong suốt mấy trăm năm qua, vậy mà đêm nay lại xuất hiện. Xưa kia, ai trong số họ chẳng phải là đại tướng chấn giữ một phương, ai chẳng phải là người hành tẩu được Đoan Mộc Hoàng Khải tin tưởng nhất. Ra khỏi Tây Đô, lời nói của họ chính là đại diện cho ý chí của thiên đế. 10 kẻ đại nhân vật, liên thủ thì cũng đành rồi, nhưng nếu còn phải chủ động xuất kích thì thật quá mất mặt. Bọn họ thì có thể vứt bỏ thể diện này, nhưng Đoan Mộc Hoàng Khải lại không gánh nổi. Thế là, họ đành yên lặng chờ đợi Lữ Thụ đến cửa, rồi 10 người liên thủ giết chết đối phương. Đây là một tình thế rất khó xử, bọn họ chỉ mong cái thiếu niên kia mau đến cửa chịu chết. 10 vị khách hành áo bông mãng phục nhất phẩm vây giết một nhất phẩm, liệu có thất bại không? Bọn họ thừa nhận thiếu niên này rất mạnh, nhưng chưa từng nghĩ đến khả năng thất bại, cho đến khi thấy trời đầy sao, cho đến khi cảm nhận được sát cơ đã bao trùm toàn bộ cầu lăn oa tứ. Tên khách khanh đứng đầu trong chính sảnh vẫn luôn điềm nhiên, bỗng đứng phắt dậy bước ra sân. Những đại khách khanh còn lại đều đi theo phía sau, ánh mắt của đám khách khanh áo bông mãng phục nhìn hơn vạn thanh trường kiếm trên bầu trời, kinh ngạc khôn tả. Họ thậm chí không hiểu làm thế nào hơn, vạn thanh trường kiếm này lại xuất hiện trên không trung. Đây không phải kiếm thật, là có người dùng thủ đoạn huyễn hóa ra. Tên khách khanh đứng đầu co mày nói, không đúng, không phải huyễn hóa. Huyễn hóa chỉ là huyễn tượng, nhưng hàng vạn thanh trường kiếm kia rõ ràng đều thật như vật sống. Đêm nay Vương Thành thật sự là biến đổi bất ngờ. Đầu tiên là Lữ Thụ từ kiếm lư bước ra, trên đường đá xanh chém giết hơn ngàn Tây Châu tử sĩ, cùng với hai vị đại khách khanh áo bông mãng phục đã thành danh từ lâu. Sau đó là một thiên tài vô danh thăng cấp nhất phẩm trong Vương Thành. Võ đạo minh âm bao trùm toàn bộ Vương Thành, mọi người thậm chí không biết giới hạn của võ đạo minh âm này ở đâu. Ngay khi mọi người còn đang chìm đắm trong sự chấn động vừa rồi, trên không cầu lan oa tứ lại xuất hiện hơn vạn thanh trường kiếm, như sao trên trời. Đêm nay dường như có người đã bàn bạc trước vậy, muốn khiến cả Vương Thành không ngủ được. Từng màn nối tiếp nhau xuất hiện khiến nhiều người ứng phó không kịp, màn sau lại càng chấn động hơn màn trước. Đừng nói đến dân chúng bình thường, ngay cả những đại hào môn như Tôn Trọng Dương và Tôn Tu Văn cũng cảm thấy đêm nay có quá nhiều đại sự, đến nỗi họ không biết nên chú ý đến điều gì trước mới tốt. Phụ thân, Vương Thành đã bao nhiêu năm rồi không có cảnh tượng hoành tráng như vậy? Tôn Trọng Dương hiếu kỳ hỏi. Tôn Tu Văn nhìn trận kiếm ở đằng xa, cảm thán nói, thật ra cũng không quá lâu, chính là lần chủ nhân kiếm lư không hiểu sao lại đi phá hủy nửa thần vương cung của lão thần vương. Tôn Trọng Dương bỗng nhiên đứng phắt dậy, kiếm rơi xuống rồi. Sát thương của kiếm khí vô hình tuy vô hình nhưng lại rất nhiều. Tuy nhiên, cuối cùng nó chỉ là khí. Ngay cả Lý Huyền Nhất khi truy sát Khôi Lỗi Sư, cũng phải gửi gắm kiếm khí vào lá cây, nếu không kiếm khí vô hình tiêu hao quá nhanh. Thế nhưng, Lữ Thụ không cần tùy tiện tìm vật môi giới, bởi vì hắn có Lữ Tiểu Ngư. Lá cây suy cho cùng vẫn là lá cây, làm sao thích hợp bằng trường kiếm. Đám khách khanh áo bông mãng phục trong cầu lan oa tứ, khi nhìn thấy trường kiếm kia đã cảm thấy không ổn. Bọn họ đã đánh giá rất cao Lữ Thụ, một chút cũng không khinh địch. Thử hỏi 10 vị đại khách khanh đã thành danh từ lâu, liên thủ không chút giới hạn để đối phó một hậu bối, có phải là khinh địch không? Hỏi khắp toàn lữ trụ, sợ rằng không ai sẽ cảm thấy đây là khinh địch nhỉ. Ngoài việc không chủ động xuất kích, ngay cả hàng trăm tên tử sĩ quỳ trong sân, cũng đang trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu thật sự. Thế nhưng tại sao mọi người vẫn có cảm giác đánh không lại vậy nhỉ? Cái cảm giác mâu thuẫn rõ ràng mình rất mạnh, nhưng vẫn không đánh lại đối phương này thật sự quá mãnh liệt đến nỗi vị khách khanh đứng đầu cảm thấy tức giận. Lùi. Hắn bỗng nhiên gầm lên, khi vạn thanh trường kiếm bắt đầu hạ xuống, vị khách khanh đứng đầu cảm nhận được nguy cơ vô tận, đó là sát cơ lớn mà đời này hắn hiếm khi gặp. Không lùi nhất định phải chết, nhưng giờ lùi thì đã muộn rồi. Kiếm khí vô hình trong hơn vạn thanh trường kiếm kia đã bị người khống chế Lữ Thụ, khóa chặt lấy từng người trong cầu lan oa tứ. Lữ Thụ đã nói rồi, đêm nay hắn là dao thớt, người là thịt cá. Tây Châu dám tấn công địa cầu, vậy thì nhất định phải trả giá đắt, hiện tại chết ít một người. Biết đâu tương lai thiên la địa võng các chiến hữu lại phải đối mặt thêm một kẻ địch. Một tên đại khách khanh mặt lạnh lẽo ngẩng đầu nhìn thanh kiếm đang rơi xuống, như sao chổi lao tới. Hắn hơi dùng lực hai chân liền vọt lên trời, chỉ thấy trong tay tên khách khanh này, bỗng xuất hiện một thanh trường đao chỉ lên trời bổ tới, đúng là muốn trực tiếp đánh tan cái kiếm trận khổng lồ này. Tuy nhiên, giây lát sau, trường kiếm kia xuyên thủng đao cương khổng lồ của hắn, như thể đao cương kia đều là hư vô, không tồn tại. Một tên khách khanh tung hoành mấy trăm năm, giây trước còn bá đạo vô cùng, giây sau đã bị vô số trường kiếm xuyên qua cơ thể, giống như túi vải rách vô lực rơi xuống đất. Vị đại khách khanh cầm đầu nghĩ mãi không ra. Họ đã là người đứng trên đỉnh phong nhất phẩm rồi, tại sao thế gian này, còn có cao thủ dưới đại tông sư có thể dễ dàng giết chết bọn họ như thế? Hắn không cam tâm. Thế nhưng không cam tâm thì sao? Trong khoảnh khắc này hắn thực ra đã hiểu ra, không phải là họ khinh địch, mà là tầm mắt cố hữu đã giới hạn trí tưởng tượng của họ. Họ cho rằng mình đã là nhất phẩm đỉnh phong rồi. Lúc này xuất hiện một người có thể phá vỡ mọi quy tắc và giới hạn đến trước mặt họ. Điều họ cần làm nhất không phải là chiến đấu, mà là không được chọc giận người kia. Cảnh tượng nhất phẩm khách khanh xông lên không trung nhưng lại lập tức ngã xuống, bị vô số người đang chú ý nơi đây nhìn thấy. Họ đã lâu lắm rồi chưa nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ngay cả tính mạng của nhất phẩm khách khanh cũng như cỏ rác. Cảnh tượng vạn kiếm tề phát kia tựa như một trận lưu tinh tai kiếp. Tuy người vừa tấn thăng kia có võ đạo minh âm rộng khắp có thể nói là độc nhất vô nhị trên đời, nhưng nhìn cảnh này ta bỗng nhiên suy nghĩ một vấn đề, người kia và thiếu niên Lữ Thụ này so sánh, rốt cuộc ai mạnh hơn một chút? Theo lý mà nói, chắc chắn là người vừa tấn thăng mạnh hơn một chút nhỉ? Dù sao, có thể bao trùm toàn bộ vương thành võ đạo minh âm thì đó phải là cảnh giới gì? Nhưng bây giờ, mọi người lại thấy cảnh Lữ Thụ xuất thủ, đột nhiên lại nảy sinh suy nghĩ không chắc chắn. Ta chưa từng thấy người vừa tấn thăng kia xuất thủ, chỉ là khi nhìn Lữ Thụ xuất thủ ta có cảm giác, dưới đại tông sư, tất cả mọi người đến trước mặt hắn đều chỉ có thể như con kiến. Ta cảm thấy đây là người mạnh nhất dưới đại tông sư rồi. Đại tông sư phía dưới đệ nhất nhân. Xưng hô thế này quá mơ hồ đi, tuy nhiên, người người đều biết rõ cho dù cảnh giới giống nhau, thực lực cũng sẽ có rất lớn khác biệt, thế nhưng là cái này, Lữ Trụ bên trong từ trước đến nay không ai dám nói mình là, cái nào cảnh giới bên trong đệ nhất nhân. Ngay cả người ngoài cũng không dám nói. Bởi vì, mọi người đều cảm thấy cái này Lữ Trụ to lớn, thiên tài lớp lớp, mặc dù mọi người chưa từng thấy ai mạnh hơn, nhưng địa phương khác khẳng định còn có người lợi hại hơn người mà mình biết. Đây là một loại cảm giác không xác định. Chính bởi vì cái loại không xác định này mới khiến cho Lữ Trụ bên trong từ trước đến nay chưa từng xuất hiện ai có thể trở thành đại tông sư phía dưới đệ nhất nhân trong lòng mọi người. Thế nhưng, ngay tại lúc này, bất kể là Tôn Trọng Dương, Tôn Tu Văn, Mạc Tiểu Nhã, hay là gia chủ Cửu Ngũ Hào Môn Vương Thành, thậm chí là các thế lực vẫn ẩn mình trong bóng tối, đều đồng thời dâng lên một ý nghĩ, cái thiếu niên từ Kiếm Lư đi ra, ở trên con đường lát đá xanh một đường từ đông giết tới tây, dưới đại tông sư đã không còn đối thủ rồi. Đây là một loại cảm giác không tên. Ban đầu Tôn Tu Văn rất lạnh nhạt, nhưng bây giờ ngay cả hắn cũng không thể bình tĩnh được nữa, bởi vì ngay cả hắn, người được xem là có hy vọng nhất bước vào cảnh giới đại tông sư trong số hào môn Vương Thành, cũng cảm thấy đối mặt thiếu niên này có một loại cảm giác bất lực sâu sắc. Đánh không lại chính là đánh không lại, không có lý lẽ gì để biện minh. Tử sĩ và khách khanh trong Câu Lan ngõ tứ đều rơi vào tuyệt vọng. Đêm nay, bản thân họ chỉ dự định tiện tay giải quyết một nhân vật nhỏ. Thiếu niên kia là người mà thiên đế muốn giết. Đã đối phương dám đi ra từ Kiếm Lư, vậy mọi người tiện tay giết chết hắn là được. Kết quả, càng giết càng thấy, đối phương không chết, lực lượng mà Đoan Mộc Hoàng Khải chôn ở Vương Thành lại bị đối phương nhổ tận gốc. Tử sĩ trên đường lát đá xanh, khách khanh trong Cầu Lan ngõ tứ, có lẽ không còn ai sống sót. Tử sĩ trong Cầu Lan ngõ tứ đều đã chết rồi. Đại khách khanh cầm đầu sắc mặt âm trầm, hôm nay kiếp nạn này chúng ta sợ là khó thoát rồi, muốn cho người nhà mạng sống thì dùng mạng của mình đi đổi đi. Giết được thiếu niên kia, người nhà còn có thể sống. Các đại khách khanh không phải là những người cô độc. Họ rất rõ ràng nếu mọi người cứ như vậy chết ở đây, thì người nhà ở Tây Đô đều không thoát khỏi sự giày vò của Đoan Mộc Hoàng Khải. Thân quyến, tùy tùng, hạ nhân, không một ai được tha. 9 người còn lại đều hiểu đạo lý này. Kỳ thực trong lòng mỗi người đã sớm có sự đồng thuận như vậy. Trong nháy mắt, trên mặt mỗi người họ đều chảy ra 2 hàng huyết lệ. Làn da vốn trắng nõn bị 2 hàng huyết lệ này nhuộm thành màu sắc cực kỳ khủng bố. Đây không phải là đang khóc, mà là họ trong nháy mắt nghịch hành công pháp của mình, ngay cả huyết dịch cũng nghịch dòng. Cứ như là đang trái với quy tắc thiên địa vậy. Thiên đạo vốn định người mặt trời mọc ở đông lặn ở tây, nhưng người hết lần này tới lần khác muốn trái lại. Khi người làm như vậy, đã là chắc chắn phải chết rồi. Chỉ là, giờ khắc này khí cơ trên người mỗi người họ bỗng nhiên tăng vọt. Đại khách khanh cầm đầu đưa tay vẫy áo, ấn pháp hắc mãng trong thân thể ngưng kết trên trời, một nhát nuốt chừng hơn 1000 thanh trường kiếm. Đại khách khanh cầm đầu bỗng nhiên cười lớn, cũng không gì hơn cái này. Các khách khanh còn lại thấy vậy cũng nhao nhao xuất thủ. Khí huyết đã nghịch hành, không còn lý lẽ sống. Bọn họ nhất định phải trước khi chết kéo thiếu niên kia chôn cùng, bằng không chết không nhắm mắt. Thế nhưng, đúng lúc này, cự mãng trên trời đang chuẩn bị nuốt thêm một cây kiếm khí thì bụng của nó bỗng nhiên vỡ tung. Những thanh trường kiếm trước đó bị nuốt vào vậy mà dư lực chưa tiêu, từ bên trong giết chết ấn pháp hắc mãng kia. Công pháp của khách khanh mặc áo bông mãng phục đều là cùng một loại. Ấn pháp hắc mãng này cùng bản mệnh bản thể của khách khanh là một thể, uy lực phi phàm. Nhưng bây giờ ai có thể nghĩ tới con hắc mãng này vậy mà lại chết như vậy? Tên khách khanh cầm đầu rên rỉ một tiếng rồi ầm vang ngã xuống đất. Vốn là đang tiêu hao sinh mệnh, bây giờ hắc mãng chết, hắn làm sao sống nổi? Tuy nhiên, hắc mãng của hắn cũng không phải vô dụng. Hơn 1000 chuôi trường kiếm bị nuốt vào cuối cùng cũng bị hao tổn hết kiếm khí. Những thanh trường kiếm đó nhao nhao không bị khống chế nữa, vô lực rơi xuống, hóa thành năng lượng màu đen tiêu tán giữa thiên địa. Nhưng mà cũng chỉ có thế mà thôi, các khách khanh còn lại thấy cảnh này có chút tuyệt vọng. Cho dù họ có nghịch hành công pháp và khí huyết, cũng chỉ có thể tiêu hao hết hơn 10.000 kiếm khí của đối phương sao. Vậy cuối cùng họ cũng chỉ là đồng quy vu tận với kiếm khí mà thôi, căn bản không cách nào làm bị thương bản thể của đối phương. Tường vây và kiến trúc của Câu Lan ngõ tứ đã bị san thành bình địa. 8 đại khách khanh còn lại đứng trên phế tích cùng Lữ Thụ, trên đường lát đá xanh xa xa đối mặt. Thiếu niên kia mặt bình tĩnh cách màn bụi mù nhìn họ, cứ như đang nhìn 8 cái xác chết. Tám vị khách khanh vừa dốc hết sức ngăn chặn kiếm trận, vừa trong lòng hiện lên bốn chữ khí định thần nhàn. Không biết vì sao, mọi người trong khoảnh khắc này đột nhiên hiểu ra, cho dù họ đã bị dồn đến đường cùng, nhưng thiếu niên kia kỳ thực vẫn chưa xuất hết toàn lực. Thế nhưng, đúng lúc này, cuối con đường lát đá xanh bỗng nhiên chuyển đến tiếng bước chân. Tiếng bước chân kia rất nhẹ, lại rất chỉnh tề. Nếu như không nhìn thấy số lượng người đến, có khả năng sẽ cảm thấy đó là tiếng bước chân của một người. 21 người, trên mặt có hình xăm. Hình xăm màu đen phức tạp đã che khuất dáng vẻ ban đầu của 21 người này. Lữ Thụ nhíu mày. Hắn nghĩ tới có thể sẽ có người xuất thủ khi hắn giết người. Đối phương quả thực đã xuất hiện vào lúc chiến đấu kịch liệt nhất. Nhưng Lữ Thụ không nghĩ tới đối phương vừa đến, đã là 21 tên cao thủ nhất phẩm. Lại còn túc sát, chỉnh tề đến thế. Cái này là có chuẩn bị. Một tên khách khanh thấp giọng nói, kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu. Tuy chưa từng nghe nói qua lữ trụ bên trong có đám cao thủ như thế này, nhưng chỉ cần bọn họ xuất thủ, chúng ta liền có cơ hội giết chết thiếu niên này. Sống là không thể sống sót rồi, khí cơ đã đứt. Nhưng bây giờ trong lòng họ đã có chấp niệm, đó chính là giết chết Lữ Thụ. Không biết rõ đây là ai đang xuất thủ quấy rối, tựa hồ đêm nay muốn săn giết Lữ Thụ không chỉ có đám người Câu Lan ngõ tứ này, chỉ là đối phương ẩn mình sâu hơn, mãi đến khi kiếm trận của Lữ Thụ sắp hết mới ra tay. Nhưng có biến số, đối với tám vị khách khanh còn lại mà nói là chuyện tốt. Thế nhưng không đợi 21 tên kia đi tới gần, trường kiếm trên trời bỗng nhiên gia tốc. Tám tên khách khanh đang chuẩn bị xuất thủ trơ mắt nhìn những thanh trường kiếm kia đánh tới. Tám người họ nhanh chóng đứng sát vào nhau. Những con cự mãng phong tổn trong mãng phục trên người từng con bay ra ngăn cản. Tổng cộng 72 con cự mãng đón lấy, thế nhưng kiếm trận hóa thành một dòng lũ lớn quét sạch từng con cự mãng. Sau đó, dòng lũ trường kiếm từng cái xuyên qua thân thể tám tên khách khanh. Tám người này lại cứ như cảm giác ngay cả linh hồn cũng bị xuyên thấu ra ngoài. Tử vong đến quá đột ngột. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trước khi chết, họ đều nghĩ mãi không rõ thiếu niên này vì sao đêm nay lại giết người, vì sao trước mặt tình thế cực kỳ nghiêm trọng đều muốn trước giết chết họ rồi mới nói. Kiếm khí đã hết, Lữ Thụ quay đầu nhìn về phía 21 tên tử sĩ mặt đen hình xăm cười nói, các ngươi là ai phái tới? 21 tên tử sĩ mặt đen hình xăm, tất cả đều là tử sĩ nhất phẩm, đây không phải ai cũng bồi dưỡng ra được, cũng không phải ai cũng sẵn lòng tốn hao tài nguyên để bồi dưỡng. Nhất phẩm có ý chí tự thân. Trong lữ trụ gần 2/3 khách khanh nhất phẩm thực ra là thân phận tự do, làm việc lâu dần có người thậm chí không muốn chịu sự ràng buộc của gia tộc mình. Một thế lực nào đó, muốn đưa ra 21 người ở cảnh giới nhất phẩm thì có thể, nhưng nuôi dưỡng 21 tên tử sĩ như vậy lại rất khó khăn. Lữ thụ vẫn luôn nghĩ trận chiến đêm nay có ai đó sẽ thừa nước đục thả câu hay không. Giờ đây, vô hình kiếm khí của hắn đã dùng hết, đối phương lại xuất hiện đúng lúc này, rõ ràng là đã có âm mưu từ trước. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau. Kẻ đứng sau rốt cuộc là ai, thậm chí ngay cả Đoan Mộc Hoàng Khải cũng bị tính kế. Lữ thụ đột nhiên cảm thấy, trong vòng xoáy quyền lực của thế giới lữ trụ này, cái bộ mặt hung dữ ẩn giấu phía sau lớp vỏ lo lắng kia dường như, sắp lộ diện thật sự. Hai bên cứ thế giằng co, lữ thụ đột nhiên bước nửa bước về phía trước, kết quả 21 người vốn trông, như đang đứng một cách không có quy luật lại thay đổi vị trí kỳ lạ theo, như thể mọi cử động của hắn đều bị nhắm vào. Lữ thụ nhìn kỹ lại. 21 người kia đúng là kết thành một tiểu trận pháp theo số lượng lẻ, mỗi 7 người tạo thành một đại trận có 3 làm gốc. Trận hình này, dường như được huấn luyện bẩm sinh là để lấy đông thắng ít. Điều này có chút kỳ quặc, 21 người, từ khi huấn luyện trận pháp đã có mục tiêu chính là chỉ giết một người. Cái này đúng là não tàn dùng đại bác bắn mũi, cầu gì vậy? Đây không phải lãng phí sao? Lữ thụ lại đi thêm 2 bước, kết quả trận hình biến hóa càng khiến hắn không hiểu. Đây quả thực là trận hình chuyên môn chỉ nhằm vào một người. Chờ chút, đây là thứ dùng để săn giết đại tông sư, vậy mà lại dùng trên người mình. Điều này cũng quá coi trọng hắn rồi. Tuy nhiên, khí thế của lữ thụ lúc này đang thịnh, dù vô hình kiếm khí đã dùng hết, bên ngoài đều cho rằng hắn đã kiệt sức, nhưng bản thân hắn lại rõ ràng, át chủ bài của hắn từ trước đến nay đều không phải vô hình kiếm khí, mà là tinh đồ. Tầng thứ 3 ngưng kết tinh vân là tước âm sắc xám, còn tầng thứ 4 ngưng kết xong lữ thụ vẫn luôn giấu không dùng, nhưng tinh vân mới sao có thể không có vũ khí mới. Tầng thứ 4 đại diện cho cụ kiếm, gọi là thôn tặc. Lúc này thôn tặc đang lẳng lặng đứng ở phía trên chủ tinh của tinh vân tầng thứ 4. Điều khiến lữ thụ bất ngờ là, lần này hiện ra lại là một thanh cầm trong tay kiếm. Trước đây, bất kể là thi cẩu, phục thì hay tức âm, thực ra đều là phi kiếm. Còn lần này, thôn tặc dài hơn rất nhiều so với tưởng tượng, thân kiếm sắc bén hình giọt nước bốc cháy ngọn lửa, chuôi kiếm dường như cũng do ngọn lửa đúc thành. Rõ ràng là dài nhỏ, nhưng lại có cảm giác hung dữ bá đạo. Không thể không nói thanh thôn tặc này đến đúng lúc. Hiện tại, tố chất cơ thể của lữ thụ đã vô địch cùng giai, thậm chí cao hơn gấp 2 lần so với một số tu sĩ bình thường. Vì vậy, cận chiến không phải là một phương thức có thể lựa chọn, mà là thủ đoạn chém giết hiệu quả nhất hiện tại của Lữ Thụ. Trong bản chất Lữ Thụ có một loại tâm trạng bạo ngược đang dục dịch. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy cảnh hai người xa xa cách nhau, người phóng một phi kiếm, ta phóng một phi kiếm thực sự quá chướng mắt. Vẫn là cận chiến, máu đối máu, mạng đổi mạng mới sảng khoái hơn. Lữ Thụ lạnh lùng nhìn về phía 21 tên tử sĩ hình xăm kia, nói, chạy. Đến từ Lữ Tiểu Ngư giá trị tâm trạng tiêu cực, cộng 666. 21 tên tử sĩ kia rõ ràng sững sờ một chút. Những lão thiết đang chú ý con đường lát đá xanh này, từ xa suýt chút nữa đã đau lưng. Đại tông sư dưới người thứ nhất đâu rồi? Ngay khi Lữ Thụ quay người lao nhanh về hướng con đường lát đá xanh, 21 tên tử sĩ kia không hề do dự mà đuổi theo. Lữ Thụ chạy là có nguyên nhân. Đối phương đã phát giác sự tồn tại của Lữ Tiểu Ngư, cho nên luôn phòng bị mà không vội vàng ra tay. 21 người này, cẩn thận hơn rất nhiều so với 12 vị khách khanh phục mang của Đoan Mộc Hoàng Khải, cẩn thận đến mức khiến Lữ Thụ cảnh giác. Hơn nữa, vấn đề chính là, bọn họ tận mắt chứng kiến thủ đoạn của Lữ Thụ, mà vẫn dám ra đây nhặt nhạnh chỗ tốt. Phía sau 21 người này, liệu còn có chuẩn bị hậu kỳ nào không? Cho nên Lữ Thụ cảm thấy mình tuyệt đối không phải sợ hãi, mà là chuyển dịch chiến lược. Cổ nhân nói, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Cổ nhân nói, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Cổ nhân còn nói rất nhiều danh ngôn chí lý, đều là lý luận chống đỡ cho việc Lữ Thụ quay người chạy trốn hiện tại. Dưới sự chú ý của các thế lực ở Vương Thành, Lữ Thụ bắt đầu một cuộc đào vong rầm rộ. 21 người kia theo sát phía sau, không hoảng không loạn, dường như bọn họ đã sớm ngờ tới cảnh Lữ Thụ chạy trốn. Tuy nhiên vừa rồi bọn họ suýt nữa đã cho rằng, Lữ Thụ muốn đối đầu trực diện với bọn họ. Trong lúc chạy trốn, Lữ Thụ đã vài lần thăm dò muốn phản giết, nhưng đối phương lại càng cẩn thận hơn, đúng là trận hình chưa hoàn hảo thì không chịu ra tay. Giống như đàn sói thật sự, theo sát con mồi từ xa nhất định phải cho một đòn chí mạng, nếu không thể thành công trong một đòn thì tuyệt không ra tay. Điều này khiến Lữ Thụ thật khó khăn. Hắn có nắm chắc phá trận, thế nhưng hắn không có nắm chắc sau khi phá trận còn có thể đối mặt với sự chuẩn bị hậu kỳ của đối phương. Chạy, hiện tại hắn chỉ có thể tiếp tục chạy, chạy ra khỏi Vương Thành. Trong những trạch viện ở Vương Thành thỉnh thoảng truyền đến âm thanh nghi ngờ, thằng này trốn rồi, khó nói hắn kiêng kỵ thiên tài vừa mới tấn thăng nhất phẩm vị kia. Rất có thể. Trong mắt các thế lực ở Vương Thành, Lữ Thụ và vị vừa mới tấn thăng nhất phẩm là hai người. Bọn họ không biết 21 người này từ đâu tới, căn bản chưa từng nghe thấy. Cho nên bọn họ đang nghĩ, 21 người này có phải thuộc về thế lực của vị người tấn thăng kia hay không? Hào môn Vương Thành, từ trước đến nay không nghĩ tới người tấn thăng kia có thể là kẻ đơn độc. Không phải người của đại thế lực làm sao có thể bồi dưỡng ra thiên tài như vậy. Nhưng đúng lúc này, phía Đông Vương Thành truyền đến âm thanh gót sắt đinh tai nhức óc, như thể một chi trọng kỵ binh đến từ địa ngục đang nhanh chóng phi nước đại. Đây là quân đội từ đâu tới? Gần Vương Thành lại có quân đội mai phục. Các thế lực đều ngây người. Đã bao lâu rồi quân đội trong Vương Thành không dám phóng ngựa phi nhanh trên đường lớn? Cái này mẹ nó là thật sắp biến thiên rồi, loạn rồi, toàn bộ loạn rồi. Đêm nay Vương Thành nhất định sẽ ồn ào náo động. Từ khi tên thiếu niên kia bước ra khỏi kiếm lư, Vương Thành này nhất định sẽ không thể yên tĩnh. Lữ Thụ vẫn đang lao nhanh, âm thanh gót sắt đang đối mặt tới. Chỉ là giờ khắc này, tâm trạng của Lữ Thụ bắt đầu phức tạp, bởi vì hắn biết rõ ai đến rồi. Khi kỵ binh sắt kia xuất hiện ở cuối con đường lát đá xanh, Lữ Thụ đột nhiên đứng vững quay người, tốc độ của kỵ binh sắt phía sau không hề giảm. Có người cao giọng thị uy, vũ vệ quân tuần tra, kẻ phạm ta chết. Một khắc sau, Lữ Thụ nghe âm thanh gót sắt phấn chấn kia trong tai. Hắn bình tĩnh đứng dưới ánh trăng, đứng trên con đường lát đá xanh nhìn về phía 21 người cách xa như vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chết bọn họ cho ta. Ngay sau đó, 21 tên tử sĩ vốn theo sát phía sau Lữ Thụ bắt đầu quay người chạy trốn. Với thực lực của vũ vệ quân hiện tại, trong khu vực cấm không, dìm chết 21 tên nhất phẩm dễ dàng hơn một chút. 5.000 thiết kỵ rong ruổi trong Vương Thành, cảnh tượng khiến người ta rung động không tên. Đã quá lâu dân chúng Vương Thành chưa từng thấy cảnh tượng như vậy. Có người xa xa vụng trộm nhìn, kết quả thấy thanh niên anh Tuấn uy vũ đi đầu thiết kỵ quay đầu nhìn, về phía kẻ nhìn trộm, mỉm cười. Nụ cười ấy ôn hòa nhưng cũng bưu hãn. Ôn hòa vì trên mặt thanh niên không có nhiều sát khí, nhưng đối phương mặc pháp khí khôi giáp xen lẫn trong đám thiết kỵ hung hãn, lại đột nhiên mang đến cảm giác chạm mặt sự hung ác. Cảm giác này mâu thuẫn, nhưng trong vũ vệ quân lại hài hòa đến lạ. Bây giờ, khí thế vũ vệ quân đã thành. Trên đời này chưa từng có đội quân nào chưa từng thua trận như vũ vệ quân, trừ khi họ căn bản chưa đánh trận nào. Người dân Vương Thành đã dần dần nghiêng về phong thái văn nhã, tập tục này dường như bắt đầu từ khi lão thần Vương làm thơ. Sau này, ngay cả người trong kiếm lư cũng rất chú trọng truy cầu cái đẹp. Hai nơi thánh địa mạnh nhất thiên hạ, Thần Vương Cung và Kiếm Lư, đều bắt đầu văn nhã, hỏi sao mọi người không văn nhã được. Những năm gần đây, con cháu Vương Thành càng ngày càng không thích ra ngoài lịch luyện. Năm nay, chỉ có Lý Phương Phong của Lý Gia vào Kiếm Lư tham gia tuyển bạt, từ đây có thể nhìn ra đôi chút manh mối. Thế nhưng, người dân Lữ Trụ tính tình vẫn còn ghen hiếu chiến. Sự hòa bình của họ là do tổ tông dùng máu và lửa đúc thành. Văn minh tu hành sao có thể thiếu tranh đấu? Lúc này, đám hán tử thiết huyết của Vũ Vệ quân từ cửa đông giết vào thành. Kiếm Lư, lực lượng chịu trách nhiệm bảo vệ Vương Thành, thậm chí không quản, chỉ để mặc bọn họ phóng ngựa trên đường phố không ai cản nổi. Ngay cả hào môn Vương Thành cũng đóng cửa không ra ngoài, không ai muốn cuốn vào trận gió tanh mưa máu này. Các gia chủ ngồi trong nhà nhìn trang trí xa xỉ và phụ nhân diễm lệ bên cạnh, chợt nhớ ra nền tảng đặt chân của hào môn Vương Thành, không phải là khả năng Su Cát Tị Hung, mà là thực lực thực sự. Loạn thế chân chính đã đến rồi. Có những người cuối cùng sẽ bị thời đại đào thải vì ham nhàn hạ. Lúc này, họ nghĩ đến chuyện trước đó Tôn gia, Tống gia liên thủ thu mua pháp khí khôi giáp. Kỳ thực, mọi người đều biết những pháp khí khôi giáp này đều chảy vào tay vị thiếu niên thống lĩnh của Vũ Vệ quân. Chỉ là họ cảm thấy có chút buồn cười. Người một vũ vệ quân nhỏ bé thì có thể gây ra sóng gió gì? Thế nhưng, đội vũ vệ quân mà ngày hôm qua vừa cười nhạo, hôm nay đã vào Vương Thành lôi kéo khắp nơi rồi. Đương nhiên, nếu vũ vệ quân làm loạn, sẽ có hào môn liên thủ chế tài. Nhưng nếu những pháp khí khôi giáp kia toàn bộ được sử dụng, nếu nhân số vũ vệ quân lại nhiều hơn mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần. Trước đó, họ nghĩ chỉ cần Lữ Thụ một ngày không thành đại tông sư, thì vũ vệ quân này trong văn minh tu hành sẽ một ngày không có nền tảng đặt chân. Thế nhưng, sau trận chiến trên đường bàn đá xanh đêm nay, ai dám 100% khẳng định thiếu niên kia không có cách nào tấn thăng đại tông sư. Lữ Thụ và vũ vệ quân của hắn ở Lữ Trụ nhàn hạ này, trong Vương Thành, giống như một con hổ đột nhiên xuất hiện, khiến toàn bộ sinh linh đột nhiên tỉnh táo lại. Không tỉnh táo không được, không tỉnh táo sẽ chết. Trước đó, Lữ Thụ cảm thấy 21 bóng người kia là đàn sói, nhưng nhân số của họ quá ít. Vũ vệ quân lúc này mới là đàn sói săn bắn chân chính. Lý Hắc Thán sau lưng Lữ Thụ hô lên, đại vương, chúng ta tới cứu ngươi rồi. Lưu Nghi Chiêu Anh Tuấn uy vũ bên cạnh tức giận vỗ một cái vào gáy Lý Hắc Thán, đại vương cần ngươi cứu. Đúng, đúng, đúng, đại vương. Chúng ta tới Diệt Phỉ rồi. Lữ Thụ, Lữ Tiểu Ngư, Diệt Phỉ. Hai bên đường bàn đá xanh lúc này đều có tai mắt của các thế lực. Trạm gác ngầm đều cầm gương truyền tin, giống như đang phát sóng trực tiếp. Cảnh tượng và âm thanh ở đây sẽ được truyền về trang viên với tốc độ nhanh nhất. Mọi người nghe thấy Lý Hắc Thán nói muốn diệt phỉ đều không nói nên lời. Ngươi diệt phỉ diệt đến trong Vương Thành rồi sao? Hả? Vương Thành có thổ phỉ sao? Chờ chút, thật sự có. Tiền thân của vũ vệ quân này chẳng phải là một tổ thổ phỉ sao? Không những là Thanh Long trại tiền thân, về sau chẳng phải đã thoát nghèo làm giàu rồi sao? Bây giờ là tình huống gì? Một tổ thổ phỉ lại chạy vào trong Vương Thành vừa cướp vừa la làng. Nếu lời này Lý Hắc Thán nghe được nhất định sẽ không vui. Đúng là trước đây họ là Thanh Long trại, nhưng sau khi mọi người bắt đầu làm bài tập, học văn hóa, họ đã được gọi là tổ học tập Thanh Long rồi mà. Thấy vũ vệ quân đến, Lữ Thụ cảm thấy lần này chiến lược chuyển dịch của mình phi thường thành công. Mặc dù hắn không nghĩ vũ vệ quân sẽ đến, cũng không nghĩ đối phương thật sự dám tự tiện xông vào Vương Thành như vậy. Lữ Thụ đã quen cùng Lữ Tiểu Ngư đơn độc xông pha thiên hạ, nên việc Thiên La Địa Võng muốn chiêu mộ bọn họ gặp rất nhiều khó khăn. Ngay cả việc Nhiếp Đình tấn thăng thần tàng cảnh cũng là do Lữ Thụ gây ra. Mặc dù sau này tham gia Thiên La Địa Võng, nhưng cũng chỉ là Thiên La Địa Võng mà thôi. Bây giờ thế nào? Họ đến Lữ Trụ nhưng vẫn luôn mang tâm thái khách qua đường, tùy thời đều định rời đi. Họ có thể đi, vũ vệ quân sẽ đi cùng họ sao? Lữ Thụ cảm thấy không cần miễn cưỡng, mọi người tốt tụ tốt tán. Từ đầu đến cuối, Lữ Thụ thực ra vẫn xem mối quan hệ giữa họ là quan hệ hợp tác, tốt tụ tốt tán. Cho nên, khi Lữ Thụ đến Vương Thành, hắn không để Lý Hắc Thán và những người khác theo. Chính là không muốn để họ cuốn vào nguy hiểm thật sự. Còn bây giờ, đối phương không hẹn mà đến, nguyện ý vì Lữ Thụ không màng sống chết. Đại vương lên ngựa. Lý Hắc Thán từ trên ngựa nhảy lên không trung, sau đó bị Lưu Nghi Chiêu kéo lại ném lên lưng ngựa của mình ngồi. Hai người cùng ngồi một ngựa. Động tác này nước chảy mây trôi, như thể đã bàn bạc từ trước. Con ngựa hùng tráng này cũng là chuẩn bị cho Lữ Thụ. Lữ Thụ cười cười nắm lấy dây cương ngựa nhảy vọt lên lưng ngựa. Ngay lúc hắn lên, tay hướng về phía dưới. Lữ Tiểu Ngư phía dưới ăn ý đưa tay ra. Gần như trong nháy mắt, Lữ Tiểu Ngư cũng đã ở sau lưng Lữ Thụ, ôm chặt lấy eo Lữ Thụ. Động tác cũng một mạch thành công, họ không bàn bạc trước, nhưng ăn ý lại là trời sinh. 21 tên thích khách quay người chạy trốn, còn vũ vệ quân đang đuổi theo sau, một đường truy về phía tây nam Vương Thành. Vũ vệ quân chia làm ba đường bao vây chặn đánh, quả thực như vào chỗ không người trong vương thành. Các thế lực trong vương thành im lặng nửa ngày, Khương Thúc Y trên hậu sơn kiếm lưu thấy cảnh này cũng sửng sốt nửa ngày, rõ ràng lẽ ra phải là một cảnh tượng rất máu tanh, từng lớp đảo ngược khiến Lữ Thụ chơi thành trò chơi hiệp chế rồi. Chậm rãi, 21 tên thích khách lại bị xua đuổi đến góc tường thành phía tây nam. Tuy nhiên, đối phương dường như đã sớm có hậu thủ, một người cầm đầu, trong số 21 thích khách lấy ra một viên bảo châu màu tím bỗng nhiên bóp nát. 21 tên thích khách đúng là đột nhiên đi vào một không gian thông đạo, biến mất không thấy đâu nữa. Lữ Thụ khẽ ồ lên một tiếng, đây là thủ đoạn gì? Lại có thể phá toái hư không? Hắn nhìn chăm chú vào nơi 21 tên thích khách biến mất, đột nhiên ghìm dây cương ngựa phóng về phía cửa Tây Vương Thành, ra khỏi thành, về nhà. Lữ Thụ đã hoàn thành việc cần làm cuối cùng ở Vương Thành. Hắn bước vào kiếm lư nhưng không tìm thấy con đường về nhà, lại tình cờ gặp Khương Thúc Y. Mặc dù không tìm được phương pháp phá vỡ rào cản thế giới, một thông đạo không gian lại bất ngờ mở ra. Theo lời Khương Thúc Y, thông đạo không gian này mang tính tạm thời. Nhưng dựa theo quy luật mở ra ngày càng dày đặc, có lẽ một ngày nào đó trái đất sẽ triệt để liên thông với lữ trụ. Rốt cuộc cũng được về nhà rồi. Lữ Thụ đã chờ đợi ngày này quá lâu. Hắn dẫn dắt vũ vệ quân phi nhanh về phía tây. Vương Thành dường như chỉ còn tiếng vó sắt của họ, không còn âm thanh nào khác. Một đêm chiến đấu cuối cùng đã kết thúc. Lúc này, ánh bình minh vừa ló dạng, một tia nắng chiếu rọi từ bên ngoài thành tường, chiếu lên lưng họ. Lữ Thụ đột nhiên nhìn ngựa dừng lại, vũ vệ quân liền chỉnh tề đứng yên tại chỗ. Toàn bộ vũ vệ quân đều theo Lữ Thụ nhìn về phía đông. Ánh nắng kia tựa như đại diện cho sự tái sinh của vũ vệ quân. Một cơn gió thổi tới, hồng anh trên đỉnh giáp pháp khí của tất cả binh lính vũ vệ quân như những lá cờ phấp phới đón gió. Nhiều năm sau, đại trưởng quỹ Tiếu Minh Trạch của Tống Ký hồi ức, chi vũ vệ quân cứ thế lẳng lặng đứng ở cửa tây thật lâu. Bên trong vương thành không ai dám đi quấy rầy họ. Ngày đó, máu nhuộm đỏ toàn bộ mặt đất lát đá xanh. Mọi người phải mất rất lâu mới rửa sạch. Nhưng không hiểu sao sáng hôm đó tôi bỗng cảm thấy lữ trụ bắt đầu trở nên thú vị. Hơn nữa, bình minh sáng hôm đó cũng đẹp lạ thường. Khi vũ vệ quân một lần nữa thúc ngựa lao nhanh ra ngoài thành, toàn bộ vương thành dường như lập tức khôi phục bình thường, giống như một người nín thở bỗng nhiên được thở vậy. Thực lực của vũ vệ quân đáng sợ như vậy sao? Chưa hẳn. Một chi vũ vệ quân nhỏ bé, cho dù thực lực có cường hãn đến đâu, chỉ cần không có đại tông sư, các hào môn vương thành cũng không cần nhượng bộ. Thế nhưng, tiềm năng mà Lữ Thụ thể hiện đêm nay là một thứ gọi là tương lai. Đã lâu rồi ở Lữ Trụ chưa từng xuất hiện một nhất phẩm mãnh liệt như vậy. Rất nhiều người bắt đầu nghĩ, vũ vệ quân là quân đội Nam Châu, mà Đoan Mộc Hoàng Khải lại đang chiến tranh với Nam Châu. Nếu Văn Tại Phủ nguyện ý ra mặt che chở Lữ Thụ, thì vị Lữ Thụ này thật đáng để đầu tư. Nhưng họ không biết rằng, họ đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Từ khắc vũ vệ quân lướt qua cửa Tây đi ra, hai bên đã không còn ở cùng một đẳng cấp nữa. Các hào môn vương thành đã quen với việc dệt hoa trên gấm. Họ hiểu rất rõ rằng gửi than trong tuyết càng dễ được ghi nhớ. Tuy nhiên, họ không dám mạo hiểm, dù sao Lữ Thụ đối đầu với một vị thiên đế. Cũng có người giữ tâm tư rằng, nếu Văn Tại Phủ không ra mặt che chở Lữ Thụ, thì dù Lữ Thụ có giết 12 vị khách khanh phục mang thì thế nào, hắn sẽ đối mặt với sự truy sát lên trời xuống đất của Đoan Mộc Hoàng Khải, không chết không thôi. Lữ Thụ không trực tiếp trở về Nam Canh Thành mà dẫn vũ vệ quân từ cửa Tây ra đi thẳng đến một khe núi nhỏ cách đó trăm dặm. Trương Vệ Vũ và những người khác vẫn đang ẩn náu ở đó. Trương Vệ Vũ cùng Đông Diệp và những nội điện trực này đều không có thực lực. Bản thân việc cưỡi ngựa vượt qua quãng đường xa, như vậy đã chỉ còn lại nửa cái mạng rồi, đâu còn sức đi theo vũ vệ quân vào thành chém giết. Vì vậy, họ chỉ có thể trốn ở một vị trí ẩn nấp nào đó, chờ đợi vũ vệ quân trở về. May mắn là Trương Vệ Vũ và mấy người nội điện trực quá quen thuộc với Vương Thành. Họ đã sống ở đây không biết bao lâu. Đương nhiên biết rõ nơi nào có địa điểm ẩn thân thích hợp. Hơn nữa, là những người từng là nội điện trực, lẽ ra họ phải biết rất nhiều bí mật mà người thường không biết. Chỉ là khi Trương Vệ Vũ đưa mắt nhìn vũ vệ quân xuất phát tiến đến Vương Thành cứu Lữ Thụ, Trương Vệ Vũ bỗng cảm thấy rất thất vọng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Họ đã từng cũng hăng hái như thế. Mới nhìn hoa xuân đỏ thắm, thoáng chốc đã thành mùa đông. Họ đã lãng phí 23 năm thời gian trong cái quãng xuân đi thu tới này, chờ đợi lại chỉ là một mảnh hư vô. Có người lén lút nói, có nên khuyên nhủ Lưu Nghi Chiêu thêm lần nữa, nói cho Lưu Nghi Chiêu tình hình thực tế, rằng Lữ Thụ không phải người mà họ chờ đợi. Nhưng Trương Vệ Vũ lắc đầu nói, có phải hay không có gì quan trọng đâu. Các ngươi cảm thấy Lưu Nghi Chiêu bây giờ có khoái hoạt không? Cái đó thì đúng là thật vui sướng. Có người nói, thế thì cần gì phải nói cho hắn biết chân tướng đâu, nếu như người chúng ta chờ nhất định sẽ không lại xuất hiện, vậy thì cứ để tiểu tử này chìm đắm trong một giấc mơ đẹp thì có sao? Tại sao nhất định phải đánh thức hắn, đi theo chúng ta cùng chịu đau khổ? Trương Vệ Vũ nói. Tất cả nội điện trực đều trầm mặc. Đúng vậy, bây giờ Lưu Nghi Chiêu đang rất vui vẻ. Hắn đã tìm thấy vương của mình, tìm thấy vai diễn phù hợp với bản thân. Nếu đây là một giấc mơ đẹp, vậy hãy để Lưu Nghi Chiêu sống trong giấc mộng đẹp này đi. Năm đó, Lưu Nghi Chiêu là do họ một tay mang ra. Họ nhìn Lưu Nghi Chiêu như nhìn người em ruột thịt của mình vậy. Trước đây mọi người đối với Lưu Nghi Chiêu còn có hiểu lầm, nhưng bây giờ tất cả mọi người đều biết Lưu Nghi Chiêu, thực ra cũng đang chờ đợi giống như họ. Nếu không gánh vác sứ mệnh, ta cũng rất muốn đi theo tiểu tử Lữ Thụ kia chinh chiến thiên hạ a. Nghĩ đến việc có thể phóng ngựa chạy như bay trên đường cái vương thành, giống như một đoạn xuân quang cực tốt, nhưng thật đáng tiếc, sinh không gặp thời. Cho nên chúng ta cứ tiếp tục chờ đợi đi, Trương Vệ Vũ cười nói với tất cả nội điện trực, cứ để Lưu Nghi Chiêu tiểu tử kia được thả bay đi. Họ rất hâm mộ Lưu Nghi Chiêu, và sẵn sàng tác thành cho hắn. Nhưng việc nên chờ đợi, cuối cùng vẫn phải chờ đợi. Ngay lúc này, tiếng vó sắt truyền đến từ phương xa. Trương Vệ Vũ và những người khác quay đầu nhìn lại, trong lòng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Những nội điện trực ở đây đều là những người tinh danh. Nghe quy mô tiếng vó sắt, họ đại khái đoán được số lượng người vũ vệ quân trở về, cũng không gặp phải thương vong thê thảm nào. Đầu tiên đập vào mắt là Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư ở phía trước nhất, cưỡi cùng một con ngựa. Phía sau Lữ Thụ là chi vũ vệ quân với khí thế đã tăng vọt đến đỉnh điểm. Nhưng Lữ Thụ sau khi dẫn vũ vệ quân trở về không xuống ngựa, mà lặng lẽ ngồi trên ngựa nhìn xuống Trương Vệ Vũ. Nếu ta nói ta có thủ đoạn để các ngươi tiếp tục căn cơ, các ngươi tin không? Trương Vệ Vũ sững sờ, toàn bộ vũ vệ quân cũng sững sờ. Thế gian này thật sự có thủ đoạn để tiếp tục căn cơ sao? Họ chưa bao giờ thấy qua. Nhưng không hiểu vì sao, Trương Vệ Vũ theo bản năng liền lựa chọn tin tưởng. Vẫn chưa chờ họ trả lời, Lữ Thụ đã bình tĩnh hỏi trên ngựa, nếu ta giúp các ngươi nối liền căn cơ, nhưng điều kiện là chiến đấu vì ta, thẳng cho đến khi các ngươi đợi được người các ngươi muốn chờ, các ngươi có nguyện ý không? Không giữ lại, không bắt buộc, không ký minh ước. Đúng, Lữ Thụ nói. Trương Vệ Vũ hít một hơi thật sâu, Trương Vệ Vũ đại diện cho 56 người nội điện trực, cảm ơn ân tái tạo. Nếu người chúng ta chờ thủy chung không xuất hiện nữa, vậy sinh mạng của chúng ta cứ coi như là bán cho ngươi rồi. Nhưng hắn có một ngày thật sự trở về, cũng xin ngươi lý giải. Lữ Thụ bỗng nhiên bật cười, lý giải, lý giải. Đừng khách sáo nữa, lập tức sẽ có một trận đánh ác liệt. Đánh ai? Đoan Mộc Hoàng Khải, Trương Vệ Vũ vừa rồi còn nói Lưu Nghi Chiêu sống trong một giấc mơ đẹp. Kết quả hắn cảm thấy mình bây giờ cũng giống như đang nhập mộng rồi. Ở Lữ Thụ nói ra muốn cho Trương Vệ Vũ và những người khác khôi phục căn cơ, mọi người hoàn toàn không nghĩ tới khả năng này, bởi vì trước giờ chưa từng thấy bao giờ. Ý thức cố hữu khiến họ đã sớm quen với một điều, đoạn tuyệt căn cơ là không thể nghịch chuyển. Nhưng bây giờ Lữ Thụ nói ra, mọi người lại không tự chủ được tin tưởng. Lữ Tiểu Ngư trên lưng ngựa biểu cảm bình tĩnh, nàng biết Lữ Thụ giấu bí mật này rất kỹ lưỡng, từ khi linh khí khôi phục, từ khi Lữ Thụ biết mình có thể tu hành. Bí mật này vẫn tồn tại nhưng luôn được giữ kín. Nhiếp Đình đã nếm một quả, Lý Huyền Nhất đã nếm một quả, Trần Bách Lý đã nếm một quả. Nhưng không ai nghĩ Lữ Thụ có bao nhiêu tẩy tủy quả, trước khi ăn cũng không biết công hiệu của tẩy tủy, quả nếu được công bố ra thế giới sẽ gây ra sóng gió lớn đến mức nào. Và bây giờ Lữ Thụ quyết định đưa tẩy tủy quả cho Trương Vệ Vũ và những người khác ăn, một mặt là vì Lữ Thụ kính trọng phẩm đức của Trương Vệ Vũ và đồng đội, mặt khác cũng vì Lữ Thụ cần trợ lực mạnh mẽ. Ai cũng biết Tây Châu mạnh cỡ nào, cũng biết Đoan Mộc Hoàng Khải mạnh cỡ nào. Lữ Thụ muốn tấn công Hắc Vũ Quân và tất cả thế lực dưới quyền Đoan Mộc Hoàng Khải, vậy thì phải có thực lực ngang bằng. Tất cả mọi người trên trái đất tu hành đều quá muộn, ví dụ như Niếp Đình, chỉ có một người như vậy, tất nhiên Lữ Thụ chưa biết Thạch Học Tấn đã tấn thăng, nhưng nói một cách đại khái, thiên phú của Niếp Đình vốn đã khó có thể tưởng tượng. Nhưng người bình thường thì sao? Bây giờ Thiên La Địa Võng chỉ có 3-4 cao thủ nhất phẩm. Tối qua đến tham gia săn bắt Lữ Thụ đã có 31 cao thủ nhất phẩm rồi. Vậy thì làm sao có thể đánh thắng Tây Châu? Nếu con đường không gian kia chắc chắn sẽ mở ra, thì Lữ Thụ phải sớm có kế hoạch. Hơn nữa không chỉ là Đoan Mộc Hoàng Khải, 21 thích khách xuất hiện cuối cùng đêm qua cũng khiến người ta kinh hãi. Dường như Lữ Trụ còn giấu một thế lực lớn đang dục dịch. Sẽ là ai đây? Ban đầu Lữ Thụ cảm thấy tầng sương mù trước mặt sắp tan biến, giờ lại đột nhiên khó phân biệt. Dịch Tiềm, Lý Lương, Lưu Nghi Chiêu đứng lặng lẽ sau lưng Lữ Thụ. Lữ Thụ nhìn về phía Trương Vệ Vũ và những người khác. Ta biết các ngươi trước đây đều là nội điện trực. Ta cũng biết những năm qua các ngươi chắc chắn đã trải qua rất khổ sở. Biết chắc rằng các ngươi luôn muốn khôi phục phong thái năm xưa. Nhưng từ hôm nay trở đi, đó cũng là chuyện quá khứ rồi. Thật ra đôi khi Lữ Thụ rất không muốn nhìn thấy những anh hùng nhân vật như Trương Vệ Vũ đã từng trở nên cô đơn. Lữ Thụ nhớ lại Trương Vệ Vũ say rượu kể về một người bạn cũ. Không chịu đựng được nữa mà tự sát. Người bạn già đó khốn khó đến nỗi cơm cũng không có mà ăn, chịu đựng không nổi nữa. Nghĩ đến đây Lữ Thụ lòng thấy đau xót, Nhưng trước số phận, ai cũng không thể lựa chọn, hay nói đúng hơn là mọi kết quả đều là do mình lựa chọn. Hắn nhảy xuống ngựa, đi đến trước mặt mỗi vị nội điện trực và đưa cho mỗi người một quả trái cây đỏ tươi. Mỗi vị nội điện trực nhìn như bình tĩnh, nhưng sâu bên trong đều có một sự kích động khó nén. Đây là trái cây có thể khôi phục căn cơ của họ sao? Lữ Thụ phát xong rồi bình tĩnh nói, các ngươi ăn đi. Nhóm nội điện trực đều nuốt vào một cách nhanh chóng, không ai nghĩ rằng bên trong sẽ có vấn đề gì. Hơn nữa, với tình trạng của họ hiện tại, Lữ Thụ muốn giết họ hoàn toàn không cần tốn sức như vậy, chỉ cần trực tiếp giết là được. Sau khi ăn xong, mọi người đột nhiên cảm thấy quả này chua chua ngọt ngọt ăn rất ngon, chỉ là sao không có phản ứng gì vậy? Lúc này chỉ có Lữ Tiểu Ngư nét mặt cực kỳ kỳ lạ nhìn Lữ Thụ. Chỉ thấy Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây nói, thứ các ngươi vừa ăn ở quê hương ta gọi là thánh nữ quả, tục gọi là cà chua nhỏ. Ta lo các ngươi lần đầu ăn đồ quý giá như vậy không quen, nên cho các ngươi ăn thử trước. Đến từ Trương Vệ Vũ giá trị tâm tình tiêu cực, cộng 999. Đến từ Đông Diệp giá trị tâm tình tiêu cực, cộng 999. Đến từ Lữ Thụ nhìn bản ghi thu nhập, tốt, đã hòa vốn. Lần này hắn lại mỗi người phát một quả tẩy tủy quả. Nhưng lần này, Trương Vệ Vũ và những người khác nhìn vẻ mặt hắn đã, từ tin tưởng chắc chắn biến thành nửa tin nửa ngờ. Lần này tên khoa học là gì? Thánh Nam Quả. Trương Vệ Vũ vẻ mặt không tin, cảm thấy tâm tình hùng hồn vừa rồi đều uổng phí rồi, đây là đang đùa giỡn mọi người sao? Nhưng trái cây vẫn phải ăn, dù chỉ có một phần vạn hy vọng cũng không thể bỏ qua. Tuy nhiên, lần này khi tẩy tủy quả ném vào miệng, Trương Vệ Vũ đột nhiên phát hiện quả này thực ra không có mùi vị, như một dòng nước ấm hòa vào toàn thân. Khi căn cơ đoạn tuyệt, những kinh mạch trong cơ thể đã sớm như dòng sông khô cạn, từng khúc nứt nẻ, căn cơ của họ khác với Trần Bách Lý và Lý Huyền Nhất. Lý Huyền Nhất và Trần Bách Lý chỉ bị tổn thương, thậm chí còn có thể tu hành, chỉ là căn cơ không thể chịu được phụ tải. Còn Trương Vệ Vũ và những người khác thì hoàn toàn tổn hại, ngày thường ngay cả tu hành cũng không được. Cho nên lần này, tốc độ chữa trị căn cơ của họ chậm hơn rất nhiều so với Lý Huyền Nhất và những người khác. Chỉ thấy Trương Vệ Vũ và những người khác đứng yên đó, vẻ mặt đều đờ đẫn. Khi họ phát hiện mình đã có thể nhìn lại ngũ tạng lục phủ, họ liền không kịp chờ đợi kiểm tra căn cơ của mình. Đã chữa trị rồi. Thật sự đã hoàn toàn chữa trị rồi. Lý Hắc Thán và những người khác cũng biết lão già Trương Vệ Vũ, trước đây chắc chắn rất lợi hại, nhưng khi họ cảm nhận được năng lượng dao động của 56 người đồng thời trở về cảnh giới nhất phẩm, họ vẫn bị chấn động. Lúc này không cần cơ thể dễ cảm nhận, Lý Hắc Thán và những người khác cũng có thể cảm nhận rõ ràng mọi thứ, bởi vì năng lượng dao động này quá lớn. Cứ như thể trước mặt có một lò nướng, mạch máu trên mặt cũng như đang bị nướng phồng lên. Những người tu hành trong Vương Thành cũng cảm nhận được điều tương tự. Họ đều nhìn về hướng này, tự hỏi Vương Thành gần đây sao vậy, chuyện kỳ lạ lại liên tiếp xảy ra. Nhưng không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thậm chí không ai dám đi qua nhìn xem, trên bầu trời có sự vặn vẹo ngắn ngủi. Có người cho rằng đây là ai đang tấn thăng nhất phẩm, dị tượng thiên địa sắp xuất hiện. Nhưng sự vặn vẹo đó nhanh chóng kết thúc, trở lại bình thường như mây trôi nước chảy. Lữ Thụ vẫn luôn chú ý tình hình của Trương Vệ Vũ và những người khác. Hắn cũng muốn biết trở lại cảnh giới nhất phẩm có thể có dị tượng thiên địa hay không. Nếu có, thì 56 người đồng thời ở một phương thiên địa trở về cảnh giới, rốt cuộc sẽ lấy dị tượng thiên địa của ai làm chủ, nhưng sao lại tắt máy nữa vậy? Lữ Thụ bực mình ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Chẳng lẽ là quá hỗn tạp khiến thiên đạo cũng không chào đón nữa? Ngay sau đó, âm thanh thê lương mà hùng vĩ vang lên lần nữa, lấp lánh sáng long lanh, bầu trời toàn là sao nhỏ. Lữ Thụ. Ngay khi Lữ Thụ đang suy nghĩ thiên đạo chọn dị tượng của Trương Vệ Vũ, hay dị tượng của Đông Diệp, thiên đạo, ta chọn sao nhỏ. Mẹ kiếp đây là nguyên lý gì vậy? Quan lão tử đánh giám à? Cầu nguyệt phiếu a cầu nguyệt phiếu, thường lệ cầu nguyệt phiếu. Chàng diện nhất thời phi thường xấu hổ. Trương Vệ Vũ bọn họ chưa từng tái lập căn cơ, nên ai cũng không có kinh nghiệm, không rõ trở về cảnh giới đỉnh phong của mình sẽ như thế nào. Nhưng vấn đề là, dù không biết chuyện gì xảy ra, mọi người tuyệt đối không cho rằng ngôi sao nhỏ này là võ đạo minh âm của mình. Luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Lúc này, Trương Vệ Vũ bỗng nhiên nhìn về phía Lữ Thụ. Lữ Thụ chợt lớn tiếng nói, đây là võ đạo minh âm của ai vậy? Lý thuyết tiên hạ thủ vi cường này khiến Trương Vệ Vũ bọn họ sững sờ, không tự chủ được lại nhìn nhau. Đúng vậy, chỉ có 16 người bọn họ trở về cảnh giới nhất phẩm, ngoài họ còn ai nữa đâu? Lữ Tiểu Ngư đứng cạnh nghe mà trợn trắng mắt. Nàng biết Lữ Thụ đang ỉ vào lúc đó ngoài nàng, và Lữ Thụ không có ai ở Vương Thành, không ai từng nghe qua ngôi sao nhỏ này nên mới phản công. Tuy nhiên, Trương Vệ Vũ và những người khác vì thông tin không đối xứng mà thật sự bị dọa sợ. Giờ khắc này, Lữ Thụ cảm thấy mình đơn giản là cơ trí một cách phi thường, đơn giản chính là đã thành công tẩy thoát nghi ngờ của bản thân. Tuy bản thân hắn cũng không có điểm nào đáng ngờ, Nhưng ánh mắt Trương Vệ Vũ nhìn hắn thật sự khiến Lữ Thụ có chút ngồi không yên. Tiểu cá hẳn là sẽ không vạch trần hắn đúng không? Lữ Thụ bây giờ chỉ nghĩ, đợt này phải nhanh chóng đánh tới biên giới Nam Châu và Tây Châu. Đến lúc đó nói không chừng liền về nhà rồi, quản bọn họ sau này nghĩ thế nào? Lúc này, Trương Vệ Vũ và những người khác lâm vào sự nghi ngờ sâu sắc về bản thân. Trên thực tế, lần võ đạo minh âm này lại còn không rộng lớn bằng lần Lữ Thụ, một mình thăng cấp nhất phẩm lần trước. Nguyên bản khi khôi phục thực lực là không nên có võ đạo minh âm, nhưng lần này số người trở về cảnh giới quá đông. Giống như thiên đạo đều cảm thấy không có chút động tĩnh đã không thể nói nổi như vậy. Thế nhưng nhiều người như vậy thăng cấp thì chọn ai làm võ đạo minh âm đây, hoặc nói những người này vốn không nên có võ đạo minh âm xuất hiện. Vậy nên dùng cái gì làm võ đạo minh âm đây? Vậy chỉ dùng ngôi sao nhỏ đi. Lữ Thụ suy đoán, đại khái, hẳn là, có lẽ chính là chuyện như vậy. Lần này, vì Lữ Thụ bọn họ đã cách Vương Thành hơn 100 cây số, nên Vương Thành không bị bao phủ toàn bộ. Nguyên bản các thế lực lớn kỳ thực đã không ôm hy vọng tìm thấy vị thăng cấp này nữa, nhưng năng lượng ba động bên phía Lữ Thụ quá cường liệt, thật sự không thể không nghi ngờ. Thế là các nô lệ trong nhà hào môn lại lần nữa hành động, bắt đầu hỏi thăm những người ở vùng biên giới thành trì, các ngươi vừa mới nghe được ngôi sao nhỏ rồi sao? Kết quả mọi người ngạc nhiên phát hiện, Đông Bắc mới là không bị võ đạo minh âm bao phủ. Võ đạo minh âm không tồn tại vấn đề tiếng lớn hay nhỏ. Trong giới hạn thì nhất định nghe rõ ràng như nhau, nhưng bước ra khỏi giới hạn, dù chỉ là nửa hào mét cũng không nghe được một chút động tĩnh nào. Cho nên, lần võ đạo minh âm này bị định vị rất nhanh. Cụ thể định vị không rõ, nhưng có thể bảo chứng nhất định ở ngoài thành, hơn nữa ngay tại phương hướng xảy ra năng lượng ba động vừa rồi. Sáng sớm nay ai đã ra khỏi thành? Chẳng phải là vũ vệ quân sao? Thế là giờ khắc này tất cả mọi người đã hiểu ra một chuyện, võ đạo minh âm này thuộc về Lữ Thụ. Đêm qua còn có người đang nghĩ, vị thăng cấp có phạm vi võ đạo minh âm rộng lớn đến đáng sợ này, so với Lữ Thụ, rốt cuộc ai mới thật sự là đệ nhất nhân dưới đại tông sư. Sau đó một đám người hy vọng tìm thấy vị thăng cấp kia, để tiến hành đầu tư hoặc đầu nhập. Nhưng tất cả mọi người vì Lữ Thụ đã là nhất phẩm, mà xem nhẹ chủ giác thực sự trong trận huyết chiến Vương Thành tối hôm qua. Hiện tại, tất cả mọi người đã hiểu ra, nguyên lai Lữ Thụ chính là vị thăng cấp kia. Khó trách thiếu niên đó mạnh đến mức khiến người ta rung động. Đúng vậy, lúc này mới hợp lý. Lúc này mới hợp lý à? Nếu không trong một đêm Vương Thành lại sinh ra hai vị thiên tài nhất phẩm siêu cường. Sao lại cảm thấy quá mức kỳ quái? Thiên tài lúc nào trở nên rẻ tiền như thế? Ha ha, một chút cũng không rẻ tiền. Tất cả đều là Lữ Thụ. Thế nhưng chuyện không hợp lý lại tới rồi. Người Lữ Thụ trước khi phát ra võ đạo minh âm này, chẳng phải đã là nhất phẩm rồi sao? Tại sao có thể có võ đạo minh âm lần thứ hai? Được, coi như lần thứ hai cũng còn chấp nhận được, tính ngươi đã khai mở dòng chảy. Nhưng lần thứ ba lại là chuyện gì xảy ra? Ngươi còn có hết hay không vậy? Hơn nữa võ đạo minh âm của ngươi cũng quá cá tính đi. Võ đạo minh âm nhà ai lại là thê lương hát bài nhạc thiếu nhi như thế? Đừng nói hát nhạc thiếu nhi, trong võ đạo minh âm ngay cả hát ca cũng không có. Lữ Thụ hẳn là biết rõ suy nghĩ của người dân Vương Thành thì sẽ cảm thấy rất oan. Lần này thật sự không phải hắn a. Khoảnh khắc trước, trong Tôn phủ, Tôn Tu Văn và Tôn Trọng Dương vẫn ngồi đối diện nhau. Tôn Tu Văn đang cố gắng cùng con trai ôn lại đủ thứ chuyện tối qua. Hắn rất sùng ái con trai mình, chuyện quan trọng như vậy đương nhiên hắn phải phân tích cho nó. Kết quả sau phân tích cũng đều cảm thấy có rất nhiều khâu thiếu sót. Tôn Tu Văn lẩm bẩm, Lữ Thụ tại sao khăng khăng muốn giết 12 khách khanh? Bởi vì suýt chút nữa bị Đoan Mộc Hoàng Khải trấn áp sao? Cũng còn nghe được. Tôn Trọng Dương ngồi thẳng hỏi, phụ thân cảm thấy hắn là vì thế mà đi giết người. Tính tình đó cũng hơi bị lớn đi. Con không biết. Trên đời này có một loại người như thế. Phàm là có năng lực, thù hận tuyệt đối không để qua đêm. Tôn Tu Văn thở dài nói, ta cảm thấy thiếu niên này chính là như thế. Hơn nữa hắn đã nhẫn nhịn rất lâu rồi, cho đến khi Đoan Mộc Hoàng Khải rời khỏi mới động thủ. Nhưng chuyện khác lại không giải thích thông. Đoan Mộc Hoàng Khải vì sao khẩn cấp như vậy rời khỏi Vương Thành? 21 tên thích khách kia là người của ai? Vì sao vây giết Lữ Thụ? Nửa người thăng cấp đêm đó là ai? Chuyện này thật giống như một cuộn chỉ rối bời quấn lấy nhau, khiến Tôn Tu Văn căn bản không tìm thấy đầu mối. Đúng lúc này tin tức Lữ Thụ chính là người thăng cấp tối qua truyền đến, Tôn Tu Văn lâm vào sự ngây dại. Tôn Trọng Dương cũng không dám quấy rầy phụ thân mình. Trọn vẹn 2 giờ sau Tôn Tu Văn mới bỗng nhiên cười khổ, thực lực, thực lực. Không có thực lực thì tính kế gì cũng là trúc lâm múc nước công dã tràng, rơi vào bàng môn tà đạo a. Từ hôm nay ta bắt đầu bế quan, không phá tông sư cảnh thì sẽ không ra ngoài nữa. Tôn Trọng Dương nhìn phụ thân nhanh chóng bỏ đi mà trợn mắt há hốc mồm. Tình huống gì đây? Sao Lữ Thụ thăng cấp ngược lại lại kích thích phụ thân đi bế quan rồi? Vậy mình làm sao bây giờ? Cũng đi bế quan sao? Lúc này trên hậu sơn Kiếm Lư, Khương Thúc Y và Cố Lăng Phi từ xa nhìn xuống chúng sinh Vương Thành. Bọn họ nhìn vũ vệ quân từ cửa Tây ra, nhìn dị tượng trên trời, nghe võ đạo minh âm, sau đó chờ đợi Vương Thành bắt đầu ồn ào náo động. Cố Lăng Phi bỗng nhiên nói, sư huynh, đêm qua huynh đã biết rõ đó là võ đạo minh âm của hắn rồi phải không? Khương Thúc Y mỉm cười gật đầu, không sai. Tại sao lại có võ đạo minh âm mãnh liệt như vậy? Cái này đã siêu thoát khỏi cảnh giới chúng ta đã biết rồi. Chẳng phải mang ý nghĩa hắn có thể rất nhanh tiến vào cảnh giới tâm sư, thậm chí siêu thoát đi ra. Cố Lăng Phi không hiểu. Cố Lăng Phi đôi khi cảm thấy thiếu niên kia rất đẹp, cũng sẽ cảm thấy thiếu niên kia là một thiên tài. Dù sao đây là người đã phát hiện kiếm linh và làm thay đổi lịch sử kiếm lư. Nhưng Cố Lăng Phi chưa bao giờ nghĩ tới, đối phương có thể mạnh đến tình trạng như thế. Khương Thúc Y cười nói thật, ta cũng không nghĩ tới có thể có động tĩnh lớn như vậy. Trước kia, có xảy ra trường hợp nào tương tự không? Thần Vương và Sư Phụ có từng có phạm vi ảnh hưởng rộng lớn như vậy không? Cố Lăng Phi hỏi, vậy thì không rõ rồi, Khương Thúc Y cười lắc đầu. Chúng ta làm gì có cơ hội nhìn thấy dáng vẻ của họ, lúc nhị phẩm thăng nhất phẩm A, ta lần đầu tiên nhìn thấy vị thần vương kia lúc, hắn đã gần như có thể bế nghệ thiên hạ rồi, có thể làm đối thủ của hắn đếm trên đầu ngón tay, sư phụ cũng giống vậy. Cố Lăng Phi nghĩ nói, cũng phải. Nhưng sư phụ mạnh như vậy, là thế nào bị ngoặt trở về đây? Khương Thúc Y khựng lại một chút. Đây thực ra là đại cấm kỵ giữa các đệ tử kiếm lư, ai lại cam lòng nói sư phụ của mình, tổ sư là bị ngoặt trở về cơ chứ? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nghe thôi đã khó chịu lắm rồi có được không? Cho dù kẻ bắt cóc sư phụ là chúa tể toàn lữ trụ thì vẫn cứ khó chịu a. Tuy nhiên, Khương Thúc Y và Cố Lăng Phi là thành viên cốt lõi nhất của kiếm lư. Thực ra mọi người cũng không cần kiêng kỵ loại đề tài này nữa. Mà Khương Thúc Y dường như là người duy nhất biết sự thật. Cố Lăng Phi tò mò nhìn vị đại sư huynh của mình. Khương Thúc Y bỗng nhiên bình tĩnh nói, sư phụ nói hắn trông rất đẹp. Cố Lăng Phi lúc ấy liền chấn kinh, sư huynh ngươi chờ chút, ngươi coi ta chưa từng gặp hắn à, người đó nhiều lắm chỉ xem như mày xanh mắt đẹp, sao có thể gọi là đẹp mắt. Thực ra sư phụ rất tức giận về chuyện này, nhưng vẫn luôn không nhắc tới với những người khác. Khương Thúc Y thở dài nói, khi đó ta còn nhỏ, một ngày sư phụ một mình hờn dỗi. Ta hỏi nàng làm sao vậy, nàng liền nói, các ngươi dựa vào cái gì nói hắn không đẹp mắt. Cố Lăng Phi đưa ra thật lâu, người lữ trụ tự cho là, biết rõ quan hệ giữa chủ nhân kiếm lư và thần vương rất tốt. Ví dụ như chủ nhân kiếm lư nói thiên hạ này cảnh đẹp nàng chỉ cần 3 phần, thế là thần vương liền cho nàng 3 phần. Nhưng bình thường họ lại mâu thuẫn rất nhiều. Ví dụ như chủ nhân kiếm lư thường xuyên ở nơi công cộng không cho thần vương mặt mũi. Ví dụ như chủ nhân kiếm lư đi phá hủy nửa tòa thần vương cung. Ví dụ như chủ nhân kiếm lư từng ở tàng thư nhà tranh mắng to lão thần vương. Ví dụ như chủ nhân kiếm lư nhiều năm trước từng rời khỏi kiếm lư không rõ tung tích. Có người cảm thấy điều này giống như có thể cùng khổ lại không thể cùng hưởng hạnh phúc. Trong lữ trụ chỉ có thể có một vị chúa tể, sau khi bình định thiên hạ tự nhiên sẽ phát sinh chia rẽ. Nhưng kỳ thật, các đệ tử kiếm lư đều biết, khi tấm bia lớn trên bãi cỏ của kiếm lư dựng lên tượng chủ nhân kiếm lư đã yêu cầu thêm một tòa tượng thần vương. Thế nhưng, ai lại biết rõ lúc trước chủ nhân kiếm lư cam tâm tình nguyện bị ngoặt, đơn giản là nàng cảm thấy lão thần vương lớn lên đẹp mắt. Hơn nữa, còn căm phẫn bất bình cho rằng toàn lữ trụ đều nên cảm thấy hắn đẹp mắt. Khương Thúc Y bỗng nhiên cảm khái nói, 12 năm trước khi đi, sư phụ đã sửa đổi một đạo pháp tắc của lữ trụ. E rằng ngươi còn không nghĩ ra được đạo pháp tắc kia rốt cuộc là cái gì, mà ta bây giờ lại không thể nói. Cố Lăng Phi đột nhiên cảm thấy, rốt cuộc là tình cảm thế nào có thể khiến vị sư phụ ngày thường sát phạt quyết đoán của mình trở nên như đứa trẻ con, làm ra loại hành vi hờn dỗi như vậy. Ngay khi tất cả mọi người cho rằng lữ thụ đã hoàn thành lần thứ 3 tấn thăng, lại là vũ vệ quân đạt được tân sinh. Ban đầu, vũ vệ quân tuy tổng thể thực lực rất mạnh, nhưng lại thiếu hụt lực lượng chiến đấu cao cấp cực kỳ quan trọng. Cho nên trước đó, nếu vũ vệ quân đối mặt với số lượng đủ lớn cao thủ nhất phẩm trùng kích, rất có khả năng sẽ xảy ra hỗn loạn. Đây không phải do ý chí chiến đấu của vũ vệ quân hiện tại không đủ kiên định, mà là sau khi rời khỏi Vương Thành, nếu cao thủ nhất phẩm có thể chiếm cứ quyền khống chế bầu trời, quân đội dưới nhất phẩm sẽ mất đi tất cả ưu thế của mình. Nhị phẩm cũng có năng lực đối không, ví dụ như thủ đoạn phi kiếm. Nhưng nếu thật sự đơn giản như vậy thì phi thiên sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Tốc độ bay của cao thủ nhất phẩm vượt xa tốc độ tiến lên trên mặt đất, hơn nữa đả kích từ trên cao nhìn xuống bản thân đã là một ưu thế cực lớn. Còn bây giờ thì khác rồi, lữ thụ đã dùng quả tẩy tủy đổi về 56 tên cao thủ nhất phẩm. Không chỉ vậy, còn phải thêm cả Dịch Tiềm và Lý Lương, hai đại tướng vừa mới gia nhập vũ vệ quân. Tính cả lữ thụ bản thân và Cổ Tăng Y, Anthony, giáo chủ do Lữ Tiểu Ngư nắm giữ. Số cao thủ nhất phẩm đã lên tới 62 người. Ngoài ra, Lữ Tiểu Ngư cũng có thể tấn thăng bất cứ lúc nào, chỉ còn thiếu bước Lữ Thụ thay nàng ăn quả thôi. Cho nên, Vũ Vệ Quân bây giờ có thể tính là có 63 tên cao thủ nhất phẩm. Đây là lực lượng chiến đấu đẳng cấp nhất thế gian, không có quân đội bình thường nào có thể địch nổi. Lữ Thụ cũng rốt cuộc dám mang theo Vũ Vệ Quân đi tìm Hắc Vũ Quân thử một lần rồi. Trương Vệ Vũ và những người khác tâm trạng vô cùng phức tạp. Mất đi thứ 23 năm nay một khi lấy lại được, đây không phải chỉ dùng hai từ phấn khích đơn giản là có thể khái quát. Nhưng bất luận thế nào, điều họ muốn làm bây giờ là giúp Lữ Thụ đánh thắng một trận, cho dù đối thủ là toàn bộ Tây Châu cũng không quan trọng nữa. Hơn nữa, Lữ Thụ còn có những chuẩn bị khác, cái chuẩn bị này hắn đã giữ gần một năm, rốt cuộc cũng có đất dụng võ. Ở thời điểm Lữ Thụ từng đạt được khôi giáp đồng, hỗn độn đã cắn nát tế long thai, ăn tiểu bạch ngư, thiên la địa võng đạt được dòng chảy đồng. Còn Lữ Thụ cũng không phải là không thu hoạch được gì, hắn đã đạt được tam xoa kích và 100 bộ khôi giáp đen. Trong tộc Hải, đẳng cấp rất nghiêm ngặt. Người mặc khôi giáp đen giống như quý tộc hiện tại, có quyền sinh sát đối với hải tộc đồng. Song, 100 tên giáp sĩ đen dưới biển sâu ngày đó, trong cuộc chiến đấu giữa Vân Ỉ và Trần Bách Lý không một ai sống sót, khôi giáp cũng đều bị Lữ Thụ thu vào túi. Lúc đó Lữ Thụ đã nghĩ, có lẽ 100 bộ khôi giáp đen này sẽ lại có công dụng lớn, đó dường như là một loại dự cảm trong cõi u minh. Cho nên, ban đầu khôi giáp đồng hắn không giữ lại một kiện nào, còn khôi giáp đen lại liên thủ với lão gia tử Trần Bách Lý giấu đi. Lão gia tử Trần lúc đó nói giúp Lữ Thụ, che giấu chuyện này coi như trả lại nhân tình quả tẩy tủy trước đây. Lữ Thụ cũng đã đồng ý. Lúc đó điều khiến Lữ Thụ chấn động nhất là 52 tên giáp sĩ đen, có thực lực tam phẩm liên thủ lợi dụng khôi giáp hình thành sức mạnh chung, vậy mà có thể ngăn cản con rối sắt thép của Vân Ỉ. Hắn thỉnh thoảng sẽ nghĩ, nếu cao thủ nhất phẩm mặc vào những bộ khôi giáp này sẽ là dạng gì? Nghĩ tới chỗ này Lữ Thụ kiểu gì cũng sẽ cười, dù sao toàn bộ trái đất cũng không có nhiều nhất phẩm như vậy a. Kết quả hiện tại, điều hắn đã từng tưởng tượng đều đã thực hiện rồi. Lữ Thụ đưa khôi giáp đen cho Trương Vệ Vũ và những người khác, sau đó lại ném tam xoa kích từng bó cho Lý Hắc Thán và bọn họ. Cần biết rằng vũ khí trong Lữ Trụ từ trước đến nay rất đắt, còn đắt hơn cả khôi giáp. Còn bây giờ Lữ Thụ một hơi lấy ra hơn 5.000 chi pháp khí tam xoa kích, hoàn toàn làm chấn động Lý Hắc Thán và bọn họ. Ngay cả Trương Vệ Vũ và những người khác cũng rất kinh ngạc. Họ biết rõ Lữ Thụ có rất nhiều át chủ bài, cũng rất giàu có, còn đặc biệt biết tích lũy tiền. Nhưng họ không nghĩ tới Lữ Thụ vậy mà lén lút tích trữ được nhiều gia sản như vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.